chẳng qua nhờ đánh lén mới có cơ hội. Cũng tốt để cho hắn được dạy dỗ một phen cho sáng mắt ra. Viên Nam Phong lập tức nháy mắt với mấy vị sư muội đang đứng dưới đài. Lúc Đường Phong giết chết Liễu gia cao tầng thì đã là luyện cường lục phẩm, ngừng luyện âm hồn lại tu luyện thêm mấy hôm, hôm nay đã tấn chức lên luyện cường thất phẩm. Im lặng một hồi, Đường Phong vội ho một tiếng, có chút khó xử nói với Mạc Lưu Tô. Sư tỷ, cho đệ mượn bội kiếm của tỷ dùng một lát, tiểu đệ không có vũ khí. Mạc Lưu Tô hai má đỏ lựng, nhẹ nhàng đặt bội kiếm lên tay Đường Phong, còn không quên dặn dò. Cứ đánh vài chiêu rồi xuống là được, ngươi không phải đối thủ của họ. Mạc Lưu Tô hiện tại cũng xấu hổ vô cùng, tại trước mặt thiên tú cao tầng và cả ngàn sư tỷ muội nói ra mấy chuyện to gan lớn mật thế này. Tuy rằng cũng xuất phát từ suy nghĩ muốn vãn hồi danh dự tông môn, nhưng nàng không dám nghĩ mình lại có thể lớn gan như vậy. Cảm nhận được cả ngàn cặp mắt đang nhìn mình chăm chú, Mạc Lưu Tô chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhất là lúc đối mặt với Đường Phong, nàng không biết tại sao mình vẫn còn sức để đứng vững ở đây. À, Đường Phong gật đầu. Sư tỷ cứ đi xuống đi, tiểu đệ phải tỉ thí rồi. Đợi cho Mạc Lưu Tô đi xuống thì một đệ tử cự kiếm môn vác cự kiếm nhảy lên đài cao. Ánh mắt hung tợn nhìn Đường Phong. Đệ tử cự kiếm môn này có đôi mắt rất lớn. Khi chừng mắt nhìn người khác thì có một loại đặc sắc riêng. Tuy thực lực của làng ta kém Linh Nhi nhưng cũng là hoàng sai trung phẩm. Vết thương của Linh Nhi sư tỷ cũng không nặng, nhưng nàng rất hận nam nhân trước mặt này dám ra tay đánh lén. Hơn nữa vừa rồi Biên Nam Phong cũng ngầm ra chỉ thị, nàng quyết định lát nữa nhất định phải trà đạp lăng nhục nam nhân trước mặt này mới được. Đường Phong một tay cầm kiếm trừng mắt nhìn nàng. Nhìn cái gì mà nhìn? Đáng đánh. Mỹ nữ mắt to kia tức giận mắng một tiếng, hai tay siết chặt cự kiếm lao tới chỗ Đường Phong. Tính tình cũng nóng nảy quá ha. Đường Phong vung nhẹ trường kiếm, mũi kiếm liền đâm vào trọng tâm trên cự kiếm của đối phương. Đường Phong hơi dồn sức một chút, mắt to mỹ nữ đang hùng hồ liền bị đẩy ngược trở về. Nàng ta có chút mơ hồ, cũng không rõ tại sao một thân thực lực của mình chưa kịp thi triển đã bị bức trở về. Nàng ta dậm mạnh chân một cái rồi lại lao qua phía Đường Phong. Đường Phong di chuyển chân tránh đi một kích này, trường kiếm vẫn vẩy nhẹ lại điểm vào trọng tâm trên cự kiếm của nàng, khiến nàng ta phải lùi lại. Mặt tỏ mỹ nữ nghi hoặc nhìn Đường Phong, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Tuy nàng không rõ đối phương dùng cách gì, nhưng chỉ mỗi chiêu đó thôi thì đã không thể coi thường được. Nàng ta vận chuyển một thân cương khí lên, liền thi triển ra bá sát kiếm pháp. Kiếm chiêu gào thét giống như cuồng phong lao đến chỗ Đường Phong. Đường Phong cả hai kiếp đều không quen dùng kiếm. Đường môn đệ tử chỉ dùng ám khí thì làm gì dỗi hơi mà đi luyện kiếm pháp. Thế nhưng hắn lại có ưu thế mà người khác không có. Đó chính là mặc kệ chiêu thức gì, chỉ cần nhìn qua một lần liền nhớ rõ. Chẳng những nhớ rõ mà còn nhìn ra được cả sơ hở bên trong của chiêu thức. Đối mặt với thế công của đệ tử cự kiếm môn này, Đường Phong liền triển khai tú thủy kiếm pháp, cộng thêm cả thân pháp cùng với nàng đối chiến. Ở trên đài cao, thiên tú cao tầng vốn đang lo lắng cho Đường Phong, nhìn thấy Đường Phong hai lần bức được đối thủ lùi lại, đôi mày nhíu chặt rốt cuộc cũng giãn ra đôi chút. Bởi vì loại kỹ xảo trong khoảnh khắc liền tìm được trọng tâm của đối thủ này thực sự quá tinh diệu. Chỉ dựa vào chiêu này thì dù thực lực Đường Phong không cao cũng có thể duy trì một lúc, cho dù có thua cũng không đến nỗi quá mất mặt. Thế nhưng sau khi nhìn thấy Đường Phong thi triển kiếm pháp thì đôi chân mày vừa giãn ra của thiên tú cao tầng lại nhíu lại lần nữa. Hơn nữa càng nhíu càng sâu, dần dần đã nhíu thành hình chữ xuyên. Mấy vị trưởng lão thiên tú nguyên bản bình tĩnh ngồi trên ghế, dần ra cứ thế mà nghiêng người về phía trước, giống như muốn tới gần hơn một chút để nhìn cho được rõ ràng hơn. Sao Đường Phong lại biết tú thủy kiếm pháp, lại còn sử dụng thành thạo như vậy chứ? Dịch Nhược Thần vô cùng kinh ngạc mà hỏi. Trong ấn tượng của nàng thì Đường Phong là một kẻ vô dụng chẳng biết gì cả. Tuy dạo gần đây đi theo muội muội của Bạch Đế thành chủ tu luyện, thực lực tiến bộ rất nhanh, nhưng hình như không có ai dạy cho hắn bộ kiếm pháp kia mới phải. Có thể thi triển kiếm pháp thuần thục như vậy, nếu không khổ luyện vài năm thì không tài nào làm được. Phong Nhi đã biết từ lâu rồi. Lâm Nhược Diên tự hào cười nhẹ. Lần trước nàng tận mắt nhìn thấy Phong Nhi sử dụng bộ kiếm pháp này giao thủ cùng với Dương Ngọc Nhi. Chẳng biết có phải không, các ngươi nhìn xem, Tu Thủy kiếm pháp mà Đường Phong dùng đã có vài chiêu cải biến. Hàn Nhu, một trong tứ đại trưởng lão, liền nói. Hơn nữa hình như là càng thêm mượt mà, hoàn mỹ hơn. Nghe Hàn Nhu nói vậy thì Lâm Nhược Diên liền nhìn kỹ lại, phát hiện quả thật đúng như vậy. Các vị trưởng lão liền không hẹn mà cùng nghĩ tới một khả năng, đó chính là do Bạch Tiểu Lại kia sửa đổi. Lại nhìn xuống dưới đài, tuy rằng thực lực đệ tử cơ kiếm môn kia cao hơn Đường Phong rất nhiều, nhưng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Đường Phong dựa vào một bộ Tú Thủy kiếm pháp, dưới chân lại thi triển ra một loại bộ pháp biến ảo khôn lường, tiến thoái có trật tự, nhìn qua không có dấu hiệu sẽ thua. Bỗng nhiên, kiếm pháp của Đường Phong đột nhiên biến đổi, biến thành một loại phong cách khác. Thiết Lạc Hồng liền kinh ngạc, là Thu Thủy kiếm pháp. Lâm Nhược Diên hiện tại cũng là kinh ngạc trợn mắt há mồm. Nếu Đường Phong chỉ dùng Thu Thủy kiếm pháp thì nàng cũng không thấy lạ, dù sao cũng đã thấy qua một lần. Nhưng hắn ngay cả Thu Thủy kiếm pháp cũng xuất ra thành thạo như thế, mỗi một chiêu một thế đều vô cùng chuẩn xác, thậm chí còn có dấu vết đã qua sửa đổi đôi chút. Thu Thủy kiếm pháp vừa ra ba chiêu thì kiếm pháp của Đường Phong lại đổi thành một bộ khác. Dịch Nhược Thần vỗ bàn đứng dậy, lẩm bẩm, là Bình Hồ kiếm pháp. Chẳng những Dịch Nhược Thần mà ba vị trưởng lão còn lại cũng lập tức đều đứng cả lên, trên mặt tất cả đều là vẻ không thể tin nổi. Trong ánh mắt liên tục lóe lên những tia sáng kỳ dị, mắt cũng không dám chớp, nhìn chằm chằm vào Đường Phong đang đối chiến cùng với đệ tử cử kiếm môn ở trên đài cao. Bạch Tố Y nếu không vì cố kỵ thân phận tông chủ của mình thì e là cũng đã đứng lên cả rồi. Người khác thì còn có thể không biết huyền ảo trong đó, nhưng thân là tứ đại trưởng lão, lẽ nào không biết, Bình Hồ kiếm pháp chỉ chuyển cho trung tâm đệ tử mà thôi. Ngay cả những đệ tử nội tông khác cũng không học được bộ kiếm pháp cao thâm này. Tuy trong đệ tử trung tâm cũng có mấy người học, nhưng căn bản không hiểu được tinh túy và trọng điểm bên trong. Thế nhưng hiện tại, Đường Phong chẳng những thi triển Bình Hồ kiếm pháp vô cùng thành thạo, còn nắm được trọng điểm, đem những tinh túy bên trong Tú Thủy kiếm pháp và Thu Thủy kiếm pháp dung hợp lại trong Bình Hồ kiếm pháp. Mỗi một chiêu kiếm đánh ra đều tập hợp tinh hoa của cả ba bộ kiếm pháp. Hắn học được ở đâu vậy? Hàn Nhu cảm thấy thanh âm của mình có chút run rẩy, bởi vì biểu hiện của Đường Phong bây giờ thật sự quá khó hiểu, khiến người ta không dám tin. Mấy vị trưởng lão đều dồn ánh mắt về phía Lâm Nhược Diên, muốn từ chỗ nàng tìm được đáp án. Lâm Nhược Diên vô cùng kích động, thở hắt ra. Các người cũng đừng nhìn ta không có dạy cho hắn. Trước kia mỗi lần dạy hắn tu luyện thì cứ giống như lấy mạng của hắn vậy. Ta làm gì còn có thể truyền dạy loại kiếm pháp cao thâm này cho hắn chứ? Vậy sao hắn lại có thể sử dụng nhuần nhuyễn như vậy? Ít nhất cũng phải khổ luyện mười mấy năm mới được như thế. Đường Phong bây giờ mới có 15 tuổi, nếu nói khổ luyện mười mấy năm thì chẳng khác nào từ lúc tập đi hắn đã bắt đầu luyện kiếm. Chuyện này căn bản không thể xảy ra. Trong lòng của tứ đại trưởng lão và tông chủ đều nổi lên sóng gió động trời. Các nàng hiện tại cũng chẳng thể cố kỵ thiếu chủ cự kiếm môn đang ngồi cạnh đó, chủ yếu là bị chuyện trước mắt này dọa cho khiếp sợ. Mau nhìn kìa, kiếm thế của Đường Phong lại thay đổi. Thiết Lạc Hồng kêu lên. Quả thật đã thay đổi kiếm thế liên miên như mưa rơi, bỗng chốc lại mở rộng ra như từng trận sấm sét đánh xuống. Thanh kiếm trên tay được Đường Phong dùng như một thanh đao, khi thì chém, lúc lại bổ, khi thế mười phần. Hình như có hơi quen mắt, Thiết Lạc Hồng từ thào tự nói, bởi vì nàng phát hiện chiêu thức hiện tại của Đường Phong nhìn rất quen. Vừa nói xong thì Biên Nam Phong đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, trầm giọng nói, bá sát kiếm. Vì hắn vỗ bản quá mạnh cho nên đã làm chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Thanh âm của hắn kinh động tới bốn vị trưởng lão. Tất cả đều quay đầu lại nhìn Biên Nam Phong. Chỉ thấy sắc mặt Biên Nam Phong lúc này khó coi đến cực điểm, song nhãn không ngừng run rẩy. Hóa ra là bá sát kiếm pháp, tứ đại trưởng lão lúc này mới vỡ lẽ. Khó trách sao lại quen mắt, hóa ra là kiếm pháp của cự kiếm môn. Thế nhưng sao Đường Phong lại biết được bá sát kiếm? Biên Nam Phong lúc này cũng nghĩ không thông. Vừa rồi lúc mấy vị trưởng lão thiên tú thì thầm với nhau, hắn cũng không để ý lắm. Dù sao, đây là chuyện riêng của người ta. Hơn nữa, hắn cũng không rõ lời của mấy vị trưởng lão này là giả hay thật, có phải đang diễn kịch hay không. Nhưng từ lúc Đường Phong thi triển bá sát kiếm của cự kiếm môn, thì Biên Nam Phong mới cảm thấy không đúng. Đường Phong hoàn toàn chưa từng tới cự kiếm môn. Mấy năm gần đây, hắn đều ở Thiên Tú, thì làm sao mà biết được bá sát kiếm? Chẳng lẽ hắn học được từ khi sư muội của mình thi triển lúc nãy? Nhưng chuyện này không có khả năng à? Bởi vì Đường Phong sử dụng bá sát kiếm rất thuần thục, hoàn toàn không giống như vừa mới luyện ra trong thời gian ngắn chút nào. Trong lòng của Biên Nam Phong rối như tơ vò, hoàn toàn không đoán ra được đầu đuôi thế nào. Bá sát kiếm đã ra, ta đoán chừng bộ tiếp theo chính là Đoạn Nhạc kiếm pháp. Hàn Nhu nhẹ giọng nói. Vừa nói xong thì trên trán Biên Nam Phong đã nổi gân xanh, song thủ siết chặt, xương kêu răng rắc, nhìn chằm chằm vào Đường Phong, nghiến răng nghiến lợi, phun ra từng chữ. Đoạn Nhạc kiếm. Quả thật đúng như lời của Hàn Nhu đã nói, Đường Phong chưa dùng hết bá sát kiếm thì đã tung ra Đoạn Nhạc kiếm. Mỹ nữ mắt to đối chiến cùng với Đường Phong thực sự là khổ không thể tả. Tuy rằng cảnh giới của nàng cao hơn Đường Phong, nhưng kiếm chiêu của Đường Phong lại cứ thay đổi liên tục. Trong vòng có nửa nén nhang ngắn ngủi, hắn đã thay tới 5 bộ kiếm pháp. Nàng vừa thích ứng được với tiết tấu của Đường Phong thì hắn lại thay đổi đấu pháp liên tục. Nàng bất quá chỉ là hoàng sai trung phẩm, kinh nghiệm đối phó với địch nhân lại không phong phú thì làm sao chịu nổi khó khăn như thế. Đường Phong đâm tới một kiếm, bức cho nàng phải lui tới sát mép của đài cao. Mỹ nương mắt to chừng lớn đôi mắt ngập nước, thở hồng hộc. Người học được bá sát kiếm và Đoạn Nhạc kiếm ở đâu? Đường Phong thuận miệng đáp bừa. Mấy ngày trước ta nhặt được một quyển kiếm phổ, không biết là ai trong các người bất cẩn đánh rơi. Nói xong, Đường Phong vươn ngón tay điểm lên trán nàng ta, đẩy nhẹ. Xuống đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Dưới chân đệ tử này không còn điểm tựa, trực tiếp ngã vật xuống. Toàn trường im lặng, hơn 1000 người vây tụ ở đây đều nín thở nhìn Đường Phong. Trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ sùng bái và vui sướng. Mọi người đều là luyện cương. Ở đây có một người luyện cương thất phẩm, bên kia đối chiến lại là hoàng giai trung phẩm, kết quả lại là luyện cương thất phẩm chiến thắng. Các đệ tử Thiên Tú làm sao không vui cho được. Sau một lát, xung quanh của Nguyễn Hiên Đài chuyển đến những tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Đường Phong đứng trên đài, nhìn lướt qua 3 đệ tử còn lại của cự kiếm môn một lượt, lạnh giọng nói. Tiếp theo. Thanh âm tuy không lớn nhưng lại áp qua toàn bộ tiếng hoan hô như sấm rền kia. Trên khán đài, tứ đại trưởng lão của Thiên Tú chậm rãi ngồi xương ghế. Cả 4 người đều có chút kích động, không thể khống chế. Hàn Nhu quay sang Lâm Nhược Diên. Cháu của Lâm sư tỷ thật là lợi hại. Chúc mừng sư tỷ. Lâm Nhược Diên cười đến mức không thể khép miệng lại được, liên tục xua tay nói. Là cháu của Lâm Nhược Diên ta, lẽ nào không phải cháu của các ngươi? Nhưng lời này vừa nói ra, trên mặt của 3 vị trưởng lão còn lại cùng Bạch Tố Y cũng hiện lên sự mỉm cười, cảm thấy trong lòng khá được an ủi. Đường Phong lúc xưa ra sao các nàng cũng biết. Sự thay đổi của Đường Phong bắt đầu từ sau khi bị Tần Tiểu Uyển đâm cho một kiếm. Sau đó là Bạch Tiểu Lại đến ở lại Yên Liễu Các, thực lực của hắn bắt đầu tăng lên không ngừng. Chỉ trong có 1 tháng ngắn ngủi, không ngờ có thể từ một người không biết gì tăng lên tới cảnh giới luyện cương thất phẩm. Không chỉ có thế, còn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ có thực lực cao hơn mình rất nhiều như thế này. Sở học của Bạch Đế Thành quả nhiên tinh diệu vô cùng. Thiên Thú cao tầng không hẹn mà cùng nghĩ tới điều đó. Hiện tại, nhìn Đường Phong, Thiên Thú cao tầng chẳng những không thấy hắn đáng ghét. Ngược lại, cảm thấy dung mạo của hắn cũng anh tuấn, cười nói ôn hòa, nói năng phải phép. Tuy mới 15 tuổi, nhưng đứng trên đài cao kia lại lộ rõ khí phách của nam nhi. Tóm lại một câu, càng xem càng thuận mắt. Đáng tiếc Đường Phong nếu là một nữ nhân thì tốt biết bao. Trong lòng của Bạch Tố Y không nhịn được mà nghĩ như vậy. Nếu hắn thực sự là nữ nhân thì có thể nhận vào Thiên Tú. Có ai lúc còn trẻ mà không phạm sai lầm chứ? Xem ra sau khi Tần Tử Uyển đâm hắn một kiếm đã khiến cho hắn thực sự trưởng thành. Đường Phong vừa lên tiếng thì có một thiếu nữ áo lục nhảy lên. Cự kiếm môn lần này có 5 nữ nhân, thực lực của Linh Nhi là cao nhất, đạt tới hoàng giai thượng phẩm. Tiếp theo chính là mỹ nữ mắt to, hoàng giai trung phẩm. còn lại ba người đều là hoàng sai hạ phẩm. Thiếu nữ lục y này chính là một trong số đó. Nàng bước lên giữa đài, cách Đường Phong khoảng một trượng, trong đầu ghi nhớ lời dặn dò của mỹ nữ mắt to vừa rồi. Không được để cho hắn xuất chiêu trước, hắn biết quá nhiều bộ kiếm pháp, người phải ra tay chế trụ hắn trước thì mới có cơ hội thắng. Chính vì vậy nên lục y thiếu nữ vừa lên đài, một câu cũng không nói, quát một tiếng liền thi triển ra kiếm pháp tấn công Đường Phong. Đường Phong cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới. Trường kiếm giống như tùy ý đâm một kiếm về phía trước, nhưng một kiếm này lại khiến cho lục y thiếu nữ không thể không lùi lại, bởi vì nàng biết kiếm của mình chưa kịp chạm tới hắn thì kiếm của hắn đã đâm trúng bụng mình rồi. Lục y thiếu nữ vừa thu chiêu vừa lui về sau hai bước để tránh chiêu của Đường Phong. Chân còn chưa trụ vững thì nam nhân đối diện lại giống như tùy ý đâm thêm một kiếm. Nàng muốn cản lại nhưng phát hiện bản thân căn bản không thể cản được, lại không tự chủ lui về phía sau. Liên tiếp 4-5 lần đều là như thế, lục y thiếu nữ vô cùng lo lắng. Đột nhiên nàng nhìn thấy Đường Phong nở ra một nụ cười quỷ dị nhìn mình. Cười cái gì? Lục y thiếu nữ nổi giận. Mấy đệ tử Cự Kiếm Môn đứng bên cạnh vội kinh hô: "Sư muội đừng lui lại!" Lúc nghe được tiếng la thì lục y thiếu nữ đã cảm thấy dưới chân trống không, cả người ngã nhoài ra phía sau. Ngay cả chính nàng cũng không ngờ là mình bị đối thủ bức ép ra mép đài. Giờ mới phát hiện thì cũng đã vô dụng, bởi vì nàng đang ngã xuống đất. Từ lúc nàng bước lên đài tới giờ chỉ khoảng 10 giây đồng hồ mà thôi. Chuyện gì thế này? Thiết Lạc Hồng vẻ mặt mờ mịt. Đừng nói là mấy đệ tử thiên tú bên dưới ngẩn người, mà ngay cả mấy người ngồi trên đài cao theo dõi cũng ù ù cạc cạc, giống như lạc vào mê trận. Khoảng cách từ chỗ họ tới chỗ Đường Phong không tính quá xa, nhưng cũng không đủ gần. Hơn nữa Đường Phong lại đưa lưng về phía họ. Họ chỉ thấy trường kiếm của Đường Phong vung lên vài lần, nhưng lại có thể khiến đối thủ liên tục lui lại, giống như con vịt đang bị xua đuổi, sau đó liền rớt xuống dưới đài. Lâm Nhược Xiên cười khổ. Ta cũng không thấy rõ. Bạch Tố Y mỉm cười quay đầu nhìn Biên Nam Phong. Thiếu môn chủ, không ngờ Cự Kiếm Môn đệ tử lại khiêm tốn như vậy, chưa đánh đã nhận thua. Có phải là vì nàng coi trọng Phong Nhi nhà ta cho nên cố ý khiêm nhường hay không? Biên Nam Phong một ngụm tức khí nghẹn ở lồng ngực. Mặc dù hắn biết mấy lời này của Bạch Tố Y có vẻ như bỏ đá xuống giếng, nhưng vừa rồi vị sư muội của mình thua rất quỷ dị, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được, cũng không nghĩ tới loại khả năng này. Cho nên khi đối mặt với câu hỏi của Bạch Tố Y, hắn chỉ có thể cười gượng một cái, so với khóc còn khó coi hơn. Dưới đài, tiếng hoàn hồ mới tạm thời dừng lại một chút, lại bạo khởi lên. Cả đám đệ tử thiên tú lệ nóng doanh tròng, nghiêm nhiên đã coi Đường Phong thành đại anh hùng. Thậm chí có không ít người trong đó đã kéo tay đồng môn bên cạnh, kích động mà nói: "Sư tỷ, mau nhéo muội một cái, có phải là muội đang nằm mơ không?" Cho dù vừa rồi Đường Phong cũng đánh thắng đối thủ đẳng cấp cao hơn mình, nhưng lần này thì lại rất khác, thực sự rất rung động nhân tâm, khiến người ta rất hưng phấn. Nhất là mấy đệ tử cảm thấy ấm ức, chỉ nháy mắt liền lấy lại hãnh diện, trong lòng còn sảng khoái hơn gấp trăm lần. Tiếp theo, Đường Phong lại nói với hai đệ tử Kỵ Kiếm Môn còn lại. Hai người này có chút sợ hãi nhìn nhau, hiển nhiên là thắng lợi vừa rồi của Đường Phong khiến hai nàng có chút rụt rè. Thế nhưng là phúc thì không phải họa, mà là họa thì không tránh khỏi. Một đệ tử Cự Kiếm Môn cắn chặt răng chạy lên. Nàng trưng ra cái vẻ đề phòng cao độ, không biết là ra tay tấn công trước hay để Đường Phong tấn công trước thì tốt hơn. Đường Phong bị, Đường Phong cười tươi. Cô có tin là ta sẽ đánh cô rơi xuống đài như vừa rồi không? Có bản lãnh thì tới. Nữ nhân kia tức tối mà nói. Si khả sát bất khả nhục, cho dù là nữ nhân vẫn có cốt khí của mình. Vậy thì ta lên. Đường Phong không khách khí gật đầu, đột ngột tiến tới ba bước, trường kiếm trong tay đâm thẳng ra. Nữ tử này liền giơ cự kiếm phản kích, kiếm chiêu chưa tung ra được một nửa thì đã bất đắc dĩ phải lùi lại một bước. Bất luận chiêu thức nào cũng có chỗ sơ hở của mình, người có nhãn lực tốt thì có thể lợi dụng sơ hở đó. Người bình thường thì chỉ cảm thấy ngạc nhiên, không thể phát hiện điều huyền diệu bên trong. Đường Phong hiện tại chính là lợi dụng sơ hở của nữ nhân này. Mỗi một kiếm đánh ra đều ép nàng không thể không lui lại, không lùi thì chính là chết. Bên dưới đài, hơn 1.000 thiên tú đệ tử đột nhiên vỗ tay. Mỗi lần vỗ tay một cái thì liền đồng thanh hô lên. Lui! Lui! Mỗi lần hô lui một tiếng thì cứ kiếm môn đệ tử đều rất phối hợp mà lùi lại hai bước. Cảm giác giống như đang huấn luyện con khỉ hoặc chơi con rối gỗ. Hô 7-8 lần thì thiên tứ đệ tử nhất loạt đồng thanh kêu lên. Ngã xuống! Đệ tử cử kiếm môn này quả nhiên ngã xuống. Nàng ta nhăn nhó suýt xoa một hồi. Lúc đứng dậy được thì mặt mũi đỏ bừng, oán hận chừng mắt nhìn Đường Phong, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người. Đường Phong đứng trên đài cao đón gió, mái tóc dài bay theo gió, thanh sam lục sắc phấp phới, có cảm giác phiêu giật anh tuấn. Người cuối cùng. Đường Phong vung trường kiếm chỉ vào đệ tử cuối cùng của cự kiếm môn. Nữ nhân này nhìn Đường Phong đầy sợ hãi, vẻ mặt khó xử tới cực điểm. Trình độ của nàng bất quá chỉ ngang ngửa với hai vị đồng môn hoàng sai hạ phẩm mà thôi. Mà Đường Phong vừa rồi, hai lần đều dễ dàng hạ được đối thủ, chẳng có chút khó khăn gì. Nàng sợ mình có đi lên thì cũng chỉ tự rước lấy nhục. Sao hả? Đường Phong cười lạnh. Vừa rồi là ai nói thiên tú chỉ biết cậy đông hiếp ít. Bây giờ thiếu gia ta cho các ngươi cơ hội đơn đả độc đấu thì lại không ai dám lên. Đường Phong vừa dứt lời thì một cỗ thanh âm tay áo phần phật liền truyền tới. Một đạo thân ảnh đã nhảy lên trên đài. Đường Phong quay đầu nhìn lại người vừa lên thì bất ngờ phát hiện người này chính là thiếu chủ cự kiếm môn Biên Nam Phong. Biên Nam Phong vẻ mặt âm trầm nói. Một đại nam nhân lại ức hiếp mấy vị cô nương tay yếu chân mềm thì quá mất mặt. Không bằng để ta tới chơi đùa cùng huynh đệ. Biên Nam Phong cũng hết cách. Tuy hắn cũng cố kỵ mặt mũi và danh dự tông môn, thế nhưng vật đặt cược lần này lại là một thanh vũ khí tiên binh. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ cần mấy vị sư muội của mình cũng đủ thắng. Nhưng không nghĩ tới, giữa đường lại nhảy ra một tên Đường Phong ký danh đệ tử. Chỉ vài ba chiêu đã hạ được mấy vị sư muội. Nếu hắn không ra tay thì sẽ mất thanh thiên binh này. Nếu để mất cả mặt mũi lẫn vũ khí, khi trở về nhất định sẽ bị cha của hắn mắng cho một trận. Biên Nam Phong vừa lên đài thì Bạch Tô Y tức giận vỗ mạnh tay lên bàn. Quá vô sỉ, không biết xấu hổ. Sắc mặt của tứ đại trưởng lão cũng khó coi vô cùng. Đường Phong chỉ mới là luyện cương thất phẩm, mà Biên Nam Phong hắn thì đã là huyền giai trung phẩm. Khoảng cách chênh lệch giữa hai cảnh giới quả thực quá xa. Hơn nữa Đường Phong năm nay mới có 15 tuổi, còn Biên Nam Phong tệ lắm cũng 25-26 rồi, cách nhau tới hơn 10 tuổi. Vô luận chênh lệch về thực lực hay tuổi tác đều là rất lớn. Dù Đường Phong một tháng nay đi theo Bạch Tiểu Lại tu luyện, dù võ điển của Bạch Đế Thành có tinh diệu hơn nữa, cũng không đủ để kéo gần khoảng cách xa như vậy giữa hai người. Biên Nam Phong vừa mới lên đài, hơn 1.000 đệ tử thiên tú đứng bên dưới liền bức xúc phản đối. Mấy nữ hài này mắng người cũng rất văn nhã, mắng cả nửa ngày cũng không ra được một chữ thô tục nào. Thế nhưng hơn 1.000 người cùng nhau hò hét trách móc cùng lúc, thanh thế không nhỏ chút nào. Da mặt Biên Nam Phong có dày hơn nữa cũng chịu không nổi, trên mặt lúc trắng lúc xanh đến mức sắp mở luôn cả phần nhuộm được. Đường Phong lạnh lùng nhìn Biên Nam Phong chế nhạo và khiêu khích. Ta ức hiếp bọn họ sao? Ta bây giờ bất quá chỉ là luyện cương thất phẩm, thực lực của bọn họ có người nào không vượt xa ta? Còn ngươi ấy à? Tuy rằng ta không nhìn ra ngươi đạt tới cảnh giới nào, nhưng chắc chắn không kém hơn bọn họ. Ngươi hiện tại đi lên thế này, có được tính là ức hiếp ta không? Biên Nam Phong thẹn quá hóa giận, miệng nói. Lần luận bàn này là dành cho những đệ tử trẻ tuổi. Biên Nam Phong ta tuy thân là thiếu môn chủ, nhưng vẫn là một trong những đệ tử trẻ tuổi của cự kiếm môn, cho nên cũng chẳng sai quy định. Còn như nói ức hiếp ngươi. Biên Nam Phong cười lạnh, dứt khoát không biết xấu hổ mà nói. Ta chính là ỷ vào thực lực cao hơn ngươi mà ức hiếp người đấy, thì sao? Đồ mặt dày, vô sỉ. Tiếng quả trách của đệ tử thiên tú bên dưới vang lên không ngớt, Biên Nam Phong lại vờ như không nghe. Giỏi cho một tên thiếu chủ cự kiếm môn, thì ra đây là cách hành xử của cự kiếm môn các ngươi, quả nhiên rất khá. Đường Phong vỗ tay cười nói, trong lời nói ẩn chứa gươm đao. Bất quá Biên Nam Phong nói cũng không sai. Lần luận bàn này dành cho đệ tử trẻ tuổi của hai bên, lúc đầu cũng không quy định là ai được lên, ai không được lên. Biên Nam Phong một khi đã là một trong những đệ tử trẻ tuổi của cự kiếm môn thì vẫn có tư cách này. Chỉ có điều là cách làm và cách nói năng của hắn hơi vô sỉ một chút. Phong Nhi lần này gặp phiền toái lớn rồi. Lâm Nhược Xuyên nhìn lên đài, dầu sĩ nói. Biển Nam Phong không muốn để chúng ta có được thiên binh. Bạch Tô Y cười lạnh một tiếng. Nam nhân tê tiện thế này, may mà lúc trước ta không đáp ứng điều kiện kết minh của hắn. Trong tiếng quả trách của các nữ đệ tử, Biển Nam Phong tiếp nhận cự kiếm từ tay một đệ tử cự kiếm môn, lạnh lùng nhìn Đường Phong. Bây giờ người nhận thua thì vẫn còn kịp, bằng không đợi lát nữa thực sự giao thủ thì càng thêm mất mặt. Người của cự kiếm môn chỉ biết mạnh miệng thôi sao? Đường Phong khinh bỉ nhìn hắn, cũng không chờ được đối phương động thủ trước, giữa chân thi triển bộ liên hoa vọt tới bên người của Biên Nam Phong. Trường kiếm khẽ lướt xuất ra một chiêu bình hồ kiếm pháp. Biên Nam Phong hừ lạnh một tiếng, cự kiếm nghiêng sang bên cạnh, quét về phía trường kiếm của Đường Phong. Hai thanh kiếm còn chưa chạm vào nhau thì Đường Phong đã thu kiếm đổi thành chiêu khác. Tuy rằng trước đây Đường Phong cũng từng giết qua vài người đạt tới cảnh giới huyền sai, nhưng mấy lần đó đều nhờ vào đánh lén. Trước tiên là dùng phi châm phế đi khả năng chiến đấu của họ, mà lần này lại là dùng đao thật thương thật. Luyện cương thất phẩm giống như Đường Phong, cho dù có thể đánh thắng đối thủ có thực lực cao hơn mình đi nữa thì cũng không khoa trương được như vậy. Linh Nhi lúc trước là do không đề phòng nên mới bị Đường Phong đạp một cước ngã xuống. Đến người thứ hai thì Đường Phong cũng phải đánh với nàng ta hơn cả nửa ngày. Nhờ liên tục thay đổi kiếm pháp khiến cho nàng khó lòng phòng bị nên mới thủ thắng. Hai người còn lại thì Đường Phong thắng tương đối khá dễ. Có thể nói lấy thực lực hiện tại của Đường Phong thì có thể trước mặt mọi người dùng kiếm pháp và kỹ xảo để thắng đối thủ cao nhất chỉ là hoàng giai trung phẩm mà thôi. Nếu thực lực của đối phương cao hơn chút nữa thì Đường Phong cũng phải lực bất tòng tâm. Còn Biên Nam Phong này, hắn đã là cảnh giới huyền giai trung phẩm. Mới giao thủ có vài chiêu, Đường Phong đã biết nếu mình chỉ dựa vào kiếm pháp và bộ pháp thì căn bản không thể chiến thắng được hắn. Mà Biên Nam Phong lúc này cũng là có chút tức giận. Hắn vốn cảm thấy mình đi lên thì có thể thắng Đường Phong dễ dàng, lấy lại chút mặt mũi. Nhưng sự thật lại khiến hắn hơi thất vọng. Trong lúc phẫn nộ, Biên Nam Phong liền sử dụng lực lượng cương tâm. Đường Phong chỉ thấy cả người Biên Nam Phong đột nhiên khựng lại. Ánh sáng cương khí chợt lóe lên trên người hắn. Lập tức một cái đầu hổ ẩn khi hiện xuất hiện sau đầu của Biên Nam Phong. Cái đầu hổ kia lớn khoảng hai cái chậu rửa mặt, nhe nanh trợn mắt, hung thần ác sát. Trong sát na đầu hổ xuất hiện còn có một tiếng hổ gầm vang lên tận mây xanh phát ra từ miệng nó. Long Tổng Vân, Hổ Tổng Phong. Sau khi điều động lực lượng cương tâm thì chiêu thức của Biên Nam Phong phát ra càng thêm dũng mãnh, cự kiếm huy động càng thêm trầm ổn, tốc độ của hắn cũng tăng lên đột biến. Đường Phong có thể dễ dàng bức hai đệ tử cự kiếm môn hoàng sai hạ phẩm rơi xuống đài chính là vì phản ứng của họ không theo kịp với tốc độ của Đường Phong, cho nên mới bị Đường Phong tìm ra sơ hở. Biên Nam Phong thì không giống như vậy, tuy phản ứng và chiêu thức của hắn cũng có sơ hở, nhưng Đường Phong hiện tại cũng không nắm chắc. Biên Nam Phong càng đánh càng hăng, Đường Phong chỉ có thể dựa vào bộ pháp di chuyển quanh hắn, ứng phó có chút khó khăn. Hơn 1.000 đệ tử thiên tú đứng dưới đều khẩn trương theo dõi, toàn bộ tâm tư đặt cả vào sự kiện ở trước mặt. Biên Nam Phong lại bổ tới một kiếm, kiếm khí đằng đằng, sát khí trên cự kiếm còn cách người Đường Phong chừng 3 thước, khiến da thịt hắn có cảm giác đau đớn. Đường Phong hoảng hốt nghiêng qua một bên, cự kiếm liền cắt đứt ống tay áo của Đường Phong. Cự kiếm lại lướt tới bên sườn của hắn. Đường Phong vội nằm xuống, khó khăn lắm mới thoát được một kích chí mạng này. Nhưng y phục lại bị cắt thêm vài mảnh, mấy mảnh vải chậm rãi rơi xuống đài. Vài lần liên tiếp, Đường Phong đều là tại thời khắc nguy hiểm nhất mà thoát khỏi công kích của đối phương. Đánh chính diện thì Đường Phong thực sự không phải đối thủ của Biên Nam Phong, nhưng trong tình huống đối phương điều động lực lượng cương tâm như thế này mà chống đỡ hơn 10 chiêu đã là rất xuất sắc. Bá sát kiếm của Biên Nam Phong thì triển như mưa, liên miên không dứt. Đường Phong hiện tại một chiêu kiếm cũng không cơ hội xuất ra, chỉ có thể cật lực tránh né. Nếu không phải thần pháp huyền diệu thì hắn sớm đã bị thua. Hơn nữa, Đường Phong có thể cảm giác được Biên Nam Phong mỗi lần đối chiến cùng mình đều ra chiêu rất tàn nhẫn. Tuy không có ý lấy đi tính mạng, thế nhưng chỉ cần bị hắn đánh trúng một chiêu thì kết cục sẽ là trọng thương. Không nằm từ một tới vài tháng thì đừng mong xuống giường nổi. Hơn nữa, mỗi lần hắn công kích Đường Phong thì lại cười đê tiện, đe dọa vài câu. Xú tiểu tử, nếu ngươi quỳ xuống trước mặt ta cầu xin tha thứ thì ta sẽ tạm tha cho ngươi. Chỉ lấy một tay của ngươi mà thôi. Bất quá yên tâm, trước khi ngươi quỳ xuống ta sẽ không hạ ngươi ngay. Ta muốn cắt vài trăm nhát trên người ngươi để rửa mối nhục ngày hôm nay của cự kiếm môn ta. Biện Nam Phong tàn nhẫn như vậy, một phần là do phần lớn đệ tử cự kiếm môn hôm nay đều đã bại trong tay Đường Phong, cho nên hắn muốn lấy lại thể diện. Phần còn lại là do vừa rồi Mạc Lưu Tô nói mình đã được hứa gả cho Đường Phong, thực sự đã khiến hắn cảm thấy ghen tức. Thanh âm của Biện Nam Phong rất nhỏ, ngoài trừ Đường Phong ra thì tất cả mọi người hiện tại đều bị chàng tỉ thí của hai người hấp dẫn nên không ai nghe thấy. Mỗi một kiếm một chiêu đều dồn Đường Phong vào hiểm cảnh. Nếu không phải Đường Phong phản ứng nhanh thì trên người nhất định đã bị hắn chém rất nhiều nhát. Dù thế thì y phục lành lặn ban đầu giờ cũng đã bị chém cho tả tơi rách nát. Trong mắt Đường Phong chợt lóe tia ngoan lệ, trong lòng hắn sinh ra sát khí. Dùng kiếm đánh trực diện thì mình không phải đối thủ của hắn, nhưng sở trường của Đường Phong cũng không phải là kiếm mà là ám khí. Ám khí xuất quỷ nhập thần. Sở dĩ Đường Phong không dùng ám khí, thứ nhất là do hắn đại diện cho thiên tú xuất chiến, để thử thiên thú làm sao dùng ám khí cho được. Thứ hai là dùng ám khí thì có vẻ không được quang minh lỗi lạc cho lắm. Thứ ba, Đường Phong cũng không muốn để lộ bí mật của mình trước mặt nhiều người như vậy. Thế nhưng loại tiểu nhân đê tiện, dùng thủ đoạn hàn hạ bẩn thỉu còn nói những lời thoá mạ người khác như Biện Nam Phong, thì Đường Phong dù có độ lượng hơn nữa cũng không bỏ qua được. Huống chi cự kiếm môn vốn có cửu hận với hắn từ trước. Lại thêm một kiếm chém qua, Đường Phong bất đắc dĩ phải nhảy mạnh ra phía sau một bước. Biện Nam Phong thừa cơ truy kích, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Cự kiếm chém thẳng vào ngực của Đường Phong. Một kiếm này Đường Phong có muốn tránh cũng không thể tránh. Một khi đánh trúng ngực của Đường Phong thì nó sẽ nhiều hơn một vết thương rất lớn. Đám người dưới đài kinh hô một tiếng, không ít người phải nhắm chặt hai mắt lại. Lâm Nhược Xiên ngồi trên khán đài cũng hét lên. Phong Nhi, mau nhận thua. Đồng tử của Đường Phong co rụt lại, đã âm thầm chuẩn bị lấy ám khí từ mười ảnh không gian ra. Nhưng vì ngỡ vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên từ dưới đài phóng lên một thân ảnh nhỏ nhắn, chân ngọc đá hai cước vào cự kiếm của Biện Nam Phong, thiếu chút nữa là đá văng cả thanh kiếm ra ngoài. Biện Nam Phong cả kinh, vội lùi lại, ngưng thần nhìn kỹ người vừa tới. Đường Phong chớp mắt, nhìn bóng lưng nhỏ xinh trước mặt, trên mặt không khỏi cười khổ. Từ xưa chỉ có anh hùng cứu mỹ nhân, bây giờ thì hay rồi, ngược lại. Vẻ mặt của thiên tú cao tầng ngồi trên khán đài cũng mờ mịt. Sao nàng ta lại lên? Lâm Nhược Diên lắc đầu. Không rõ, phòng chừng là sợ Phong Nhi bị thương. Nàng ta và Phong Nhi tốt xấu gì cũng có tình thầy trò. Người vừa lên đúng là muội muội của Bạch Đế thành chủ, Bạch Tiểu Lại. Gương mặt của Bạch Tiểu Lại giờ phút này lộ vẻ băng lãnh, không quay đầu lại mà nhẹ giọng hỏi. Người sao rồi? Không có gì, Đường Phong đáp. Xuống trước đi, Bạch Tiểu Lại nói, để ta đối phó với hắn. Tuy người khác không nghe được những lời đe dọa mà Biện Nam Phong nói khi nãy, thế nhưng Bạch Tiểu Lại lại nghe rõ mồn một. Đồng tính bên này lớn như vậy, lại cách Yên Liễu Các không xa, chứ nàng cũng muốn tới xem chuyện gì đang diễn ra. Vừa rồi nàng đứng dưới đài, cách hai người bọn họ cũng không xa lắm. Nếu không phải Biện Nam Phong bức người thái quá, thì Bạch Tiểu Lại cũng không muốn xuất thủ. Cô là ai? Vẻ mặt Biện Nam Phong đầu tiên là vui vẻ, sau đó lập tức trầm xuống. Hắn đương nhiên nhìn ra được đây là mỹ nữ hắn đang tìm kiếm, thế nhưng thưởng thức cũng không tìm ra chút tin tức nào về nàng từ Vạn Đường Chủ. Hai cước của đối phương đá vào cự kiếm của mình ban nãy thoạt nhìn khá là bình thản, nhưng kình lực ẩn chứa bên trong thì chỉ có mỗi mình Biện Nam Phong là biết. Thực lực của nữ nhân này tuyệt đối cao hơn mình rất nhiều. Lần luận bàn này chỉ dành cho đệ tử của cự kiếm môn và thiên tú tỷ thí, cô có tư cách lên đây hay sao? Biện Nam Phong lại nhai đi nhai lại cái luận điệu cũ rích của mình, ý đồ dùng cách này để ép nữ nhân này phải đi xuống. Ta là lão bà của Đường Phong, người nói ta có tư cách này hay không? Bạch Tiểu Lại vẫn lạnh lùng như trước, nhưng khi nói trên khuôn mặt lại phiếm lên một đóa mây hồng. Câu nói này của Bạch Tiểu Lại rất mập mờ, không thừa nhận hay phủ nhận gì hết mà ném hết vấn đề này lên người của đối thủ. Đường Phong vừa chuẩn bị xuống đài, một chân đã bước ra ngoài. Sau khi nghe câu nói này thì mất ngay thăng bằng, rơi thẳng xuống đất, đập mặt xuống đất. Vài tiếng phụt phụt liên tiếp vang lên từ trên khán đài. Lần này chẳng những Lâm Nhược Diên mà cả bốn người còn lại cũng phun hết cả trà trong miệng ra. Cả năm người trợn tròn hai mắt, cảm rớt trực tiếp chạm luôn xuống đất. Những người khác không biết rõ thân phận Bạch Tiểu Lại là thế nào, nhưng năm người cao tầng các nàng thì hiểu rõ. Người ta là muội muội ruột của Bạch Đế thành chủ, đường đường là một thiên giai cao thủ trung phẩm. Sao lại hạ thấp bản thân, thừa nhận mình là lão bà của một tên hậu bối như thế này? Thiết Lạc Hồng máy móc xoay đầu sang nhìn Lâm Nhược Diên, khó khăn hỏi. Lâm sư tỷ, hôm nay là ngày mấy? Hàn Nhu cũng máy móc quay đầu sang nhìn Lâm Nhược Diên, thều thào. Lâm sư tỷ, không phải tỷ nói nàng và Đường Phong là sư đồ sao? Dịch Nhược Thần cũng hai mắt sáng ngời, vội xoay đầu lại nói. Không lẽ đây chính là loạn luân trong truyền thuyết? Bạch Tô Y vỗ bàn, nghiêm giọng nói. Đừng có nói bậy, làm bậy sẽ tổn hại tới thanh danh của Bạch sư muội. Sau khi giáo huấn mấy vị sư muội, Bạch Tô Y cũng nhìn qua Lâm Nhược Diên. Lâm sư muội, quan hệ giữa Đường Phong và nàng ta rốt cuộc là gì? Chúng ta cũng không phải người ngoài, muội cứ nói riêng cho bọn ta biết, bọn ta tuyệt đối sẽ không chuyển ra ngoài đâu. Ba đại trưởng lão và tông chủ hai mắt long lanh, mong ngóng nhìn sang Lâm Nhược Diên, mong từ miệng của nàng nghe được tin tức chính xác. Khóe miệng của Lâm Nhược Diên giật giật một hồi mới nói thành lời được. Đầu của ta bây giờ cũng sắp vỡ rồi, cái gì cũng không biết cả. Đầu tiên là ái đồ Mạc Lưu Tô của mình đứng ra, nói đã được hạ, hứa gả cho Đường Phong. Chuyện này vốn cũng đủ khiến người ta nghe phải kinh sợ. Bây giờ ngay cả Bạch Tiểu Lại cũng thừa nhận mình là lão bà của Đường Phong. Chuyện này còn khủng bố, quỷ dị hơn rất nhiều. Đây là mơ sao? Lâm Nhược Diên không khỏi nghi hoặc. Nếu không phải mơ thì sao lại phát sinh nhiều chuyện quái dị như vậy? Biên Nam Phong nghe Bạch Tiểu Lại nói vậy, thần sắc liền biến đổi, trở nên vô cùng phẫn nộ nói. Vừa rồi nữ nhân kia đã nói mình là thê tử của Đường Phong, bây giờ cô cũng nói vậy, cô nghĩ ta là ngu ngốc tới vậy sao? Bạch Tiểu Lại chỉ nhẹ nhàng đáp. À, người vừa rồi là vợ nhỏ, còn ta là vợ lớn. Đường Phong vừa ngã xuống, may nhờ có Thiên Tú đệ tử đứng, đỡ lên thì mới giúp đứng dậy được. Nghe xong lời này thì chút nữa lại ngã thêm lần nữa. Bạch Tiểu Lại tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy một nữ nhân sẽ lấy chuyện như vậy ra đùa giỡn sao? Biên Nam Phong thê thảm cười, gật đầu nói. Tốt, tốt lắm, một khi đã vậy thì cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Bạch Tiểu Lại lại nói. Ta muốn nói trước cho ngươi biết, thực lực của ta hiện tại là địa giai trung phẩm, tu luyện càng là luyện cương tâm pháp thượng đẳng. Bạch Tô Y cố ý nói cảnh giới hiện tại của mình. À, Bạch Tiểu Lại cố ý nói cảnh giới hiện tại của mình là vì cảnh giới nguyên bản của nàng là thiên giai trung phẩm, chỉ có điều độc tố trong người còn chưa trừ hết, cho nên chưa khôi phục hoàn toàn mà thôi. Trong lòng Biên Nam Phong trầm xuống. Ta bất quá mới chỉ là huyền giai trung phẩm, cùng cô chênh lệch tới ba cấp bậc, cô thế này chẳng phải ức hiếp người khác sao? Bạch Tiểu Lại cười lạnh. Ta chính là ỷ vào thực lực cao hơn ngươi mà ức hiếp ngươi, thì sao? Chúng nữ bên dưới liền cười rộ lên. Những lời này nguyên bản là Biên Nam Phong nói với Đường Phong khi nãy, không ngờ bây giờ lại bị Bạch Tiểu Lại trả lại nguyên vẹn, quả nhiên là báo ứng. Lúc Biên Nam Phong nói ra mấy lời này, chắc cũng không ngờ được sẽ có lúc như vậy. Bất quá bây giờ hắn cũng biết cảm nhận của Đường Phong lúc nãy thế nào. Bạch Tiểu Lại tức giận những câu nói đe dọa vừa rồi hắn nói với Đường Phong. Cho nên nàng cũng không muốn tiếp tục nhiều lời với hắn, song trưởng vung lên đánh tới Biên Nam Phong. Biên Nam Phong cuống quyết ứng chiến, vung lên cự kiếm, quyết tâm phòng thủ là chính, sau đó tùy thời phản công. Hắn cũng biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của nữ nhân này. Nếu sớm muộn gì cũng phải thua thì phải thua cho đẹp mắt một chút, ít nhất cũng phải đánh được với nàng hơn 10 chiêu. Dù sao thì Đường Phong vừa rồi đấu với hắn cũng trụ được rất lâu mới bại. Chủ ý của hắn không tồi, nhưng Bạch Tiểu Lại hoàn toàn không cho hắn cơ hội này. Đối mặt với thanh cự kiếm, Bạch Tiểu Lại không tránh không né mà song trưởng chộp lấy sống kiếm. Biên Nam Phong dùng sức kéo lại nhưng lại phát hiện cự kiếm chẳng suy xuyển chút nào. Bạch Tiểu Lại cười lạnh một tiếng, trên tay lưới điện đại phóng ra. Trải qua nhiều ngày giải độc như vậy, cương tâm lực lượng của Bạch Tiểu Lại đã có thể dùng được một chút. Tiếng điện nổ bùm bùm vang lên, theo cự kiếm mà truyền tới người của Biên Nam Phong. Biên Nam Phong hét thảm một tiếng, vội vàng buông tay, lảo đảo lui sau vài bước. Bạch Tiểu Lại cầm lấy cự kiếm trên tay, lạnh lùng nói: "Đánh ngươi, ta cũng ngại làm bẩn tay mình." Vừa nói vừa cầm cự kiếm quét tới mặt của Biên Nam Phong. Bạch Tiểu Lại dáng dấp vốn nhỏ bé xinh xắn, thanh cự kiếm này cầm trên tay chỉ thấp hơn nàng một cái đầu, nhìn qua có vẻ hơi khoa trương, bất quá lại có một phen rất đặc sắc riêng. Bốp một tiếng, sống kiếm đánh lên mặt Biên Nam Phong, khiến cho hắn lộn mấy vòng giữa không trung. Chờ sau khi đứng lên thì một bên má đã sưng phù, còn có một ngấn đỏ rộng khoảng ba ngón tay. Biên Nam Phong còn chưa đứng vững thì Bạch Tiểu Lại nhắm vào má bên kia của hắn đánh tới, đánh cho hắn tối tăm mặt mũi. Đường Phong đứng dưới đài cầm như hến, trong lòng run sợ, nghĩ: nữ nhân nổi giận đúng là quá khủng bố, quả nhiên độc ác nhất vẫn là lòng dạ của nữ nhân mà. Bất quá, Đường Phong cũng phát hiện cự kiếm của cự kiếm môn còn có một ưu điểm rất khá. Đó chính là nếu dùng nó đánh người thì rất tốt, hiệu quả cũng không thua gì khi dùng gậy gộc để mà đánh. Biên Nam Phong cũng không ngờ nữ nhân này lại lợi hại như vậy, hơn nữa xuống tay quá độc ác, vội hô: ta thua rồi, ta đánh không lại cô. Bạch Tiểu Lại làm gì chịu bỏ qua cho hắn, vừa dùng kiếm đánh vào mặt hắn vừa nói: ta cũng không cần người quỳ xuống xin tha, đã nhận thua rồi thì mau lăn xuống đài đi, ngươi không xuống tức là muốn tìm đánh. Biên Nam Phong vội hướng về phía mép đài mà phóng đi. Bạch Tiểu Lại vội di chuyển chắn trước mặt hắn, lại đánh thêm một kiếm khiến hắn văng về chỗ cũ. Hắn bây giờ mới biết mục đích của nữ nhân này chính là làm nhục mình. Trong lúc nhất thời nộ khí công tâm, bi phẫn vô cùng, nhưng bản thân căn bản không phải đối thủ của nàng ta, chỉ có thể vừa chạy vừa cao giọng hô: Bạch Tông Chủ, cự kiếm môn ta đã kết thành đồng minh với Thiên Tú, lẽ nào đây là đạo đái khách của Thiên Tú sao? Bạch Tố Y hử lạnh một tiếng, tuy nàng cũng không muốn ngăn Bạch Tiểu Lại giáo huấn Biên Nam Phong, thế nhưng người ta một khi đã là khách nhân, hơn nữa đã mở miệng cầu cứu, Bạch Tố Y nếu vờ như không nghe thì cũng không tốt. Nghĩ một hồi, Bạch Tố Y cao giọng hô: một khi thiếu môn chủ đã nhận thua, vậy thì Bạch Bạch... hụ hụ, dừng ở đây đi. Bạch Tố Y hiện tại cũng không biết phải xưng hô với Bạch Tiểu Lại như thế nào. Gọi nàng ta là sư muội thì không ổn, gọi tên nàng cũng không được, nên loạn thành một đoàn. Nghe Bạch Tố Y nói vậy, Bạch Tiểu Lại mới tạm thời dừng tay. Một khi tông chủ đã lên tiếng thì ta tạm tha cho ngươi vậy. Đợi sau khi Bạch Tiểu Lại dừng tay thì mấy đệ tử kỳ kiếm môn mới vội vàng chạy lên đỡ Biên Nam Phong dậy. Giờ phút này gương mặt anh Tuấn không kém gì Đường Phong của Biên Nam Phong, đã sưng phù như cái đầu heo, xấu xí vô cùng, còn đâu ra anh Tuấn nữa. Biên Nam Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt oán độc nhìn Bạch Tiểu Lại trầm giọng nói: những gì các ngươi ban tặng hôm nay, cự kiếm môn ta sẽ nhớ kỹ, ngày sau nhất định trả lại gấp đôi. Đi. Hắn vừa ra lệnh thì mấy đệ tử cự kiếm môn còn lại liền đỡ hắn rời khỏi Thiên Tú. Đường Phong liền đứng ở phía sau mà hô: thiếu môn chủ, sắc trời bây giờ cũng muộn, không bằng đêm nay nghỉ lại Thiên Tú đi, ngày mai hẵng lên đường có được không? Biên Nam Phong tức tối dậm chân, lạnh giọng nói: không cần. Đường Phong cười lớn: thật sự rất cảm tạ thiếu môn chủ, lần này đã được ngài ưu ái, vừa đến chơi một lần đã tặng Thiên Tú một thanh thiên binh. Thiếu môn chủ xuất thủ hào phóng như thế thật khiến ta kính nể, hoan nghênh thiếu môn chủ lần sau lại tới. Biên Nam Phong nghe được lời này, nghĩ đến một thanh thiên binh cứ như thế mà cho không người khác, nhất thời nộ khí công tâm, phun ra một ngụm tiên huyết, mặt mũi tái nhợt, suýt chút nữa lại ngã xuống đất lần nữa. Nhìn cả đám người cự kiếm môn tức giận rời đi, Thiên Tú đệ tử liền hoan hô không ngớt. Lần luận bàn này rất hả giận, rất vui sướng. Trên khán đài, Bạch Tô Y nghiêm mặt nói: cự kiếm môn lần này bị như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lâm Nhược Xiên cũng gật đầu: thực lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta, thiên giai cao thủ có tới 5 người, trong đó lại có 2 người là thiên giai trung phẩm. Thực sự nếu họ muốn gây bất lợi cho Thiên Tú thì chúng ta khó mà cản nổi. Dịch Nhược Thần hừ lạnh. Việc gì phải sợ hắn? Lần này do mấy kẻ bên Cự Kiếm Môn gây sự trước, không phải lỗi của chúng ta. Bọn chúng còn không phân tốt xấu gây sự với Thiên Tú nữa sao? Bạch Tố Y trầm giọng nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Lúc Thiên Tú cao tầng còn đang bận rầu rĩ, thì Đường Phong đã chạy lên Nguyện Hiên Đài, rút thanh vũ khí thiên binh cắm trên đó xuống. Quay đầu nhìn lại thì không thấy Bạch Tiểu Lại đâu, chỉ thấy xa xa bóng lưng của nàng đang biến mất ở hướng đi về Yên Liễu Các. Thanh thiên binh này là một thanh chủy thủ toàn thân đen như mực, thỉnh thoảng lại có một hai đạo quang mang màu tím nhạt lướt qua chính giữa. Mặc dù chỉ mới cầm trên tay nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cỗ hàn khí ập vào mặt, mang theo sát khí dày đặc. Trên chuôi chủy thủ này có khắc hai chữ lớn: Toái Tinh. Tên rất hay. Đường Phong thử vung hai cái, Toái Tinh này tựa như có sinh mệnh lướt qua đầu ngón tay của hắn, chỉ cách tay khoảng một tấc cũng không rơi xuống. Đường Phong quen dùng ám khí, đối với những thứ vũ khí ngắn cũng là thiên vị một chút. Điều này cùng với cách hành sự của đường môn đệ tử có chút liên hệ. Chủy thủ thì nhỏ gọn nhanh nhẹn, đây là ngắn một tấc thì hiểm một tấc, phi thường thích hợp cho những lúc cận chiến cùng người khác, khiến địch nhân phó lòng phòng bị. Nếu phối hợp cùng thân pháp và tốc độ của Đường Phong thì uy lực có thể phát huy được còn lớn hơn rất nhiều. Đáng tiếc đây là chiến lợi phẩm của Bạch Tiểu Lại. Thiên Tú đệ tử vốn muốn tới chúc mừng Bạch Tiểu Lại nhưng lại không tìm được người, đành phải rời tầm mắt lên người của Đường Phong. Nói sao đi nữa thì Đường Phong hôm nay cũng là một đại công thần. Nhìn thấy vô số thiếu nữ cười hì hì đi về phía mình, Đường Phong liền cảm thấy da đầu tê dại. Những nụ cười thoạt nhìn vốn phải là muôn tía ngàn hồng, giờ lại có chút dọa người. Đường Phong nhảy lên một trượng, thân thể gập lại giữa không trung, dẫm lên vài mấy đệ tử Thiên Tú nhanh chóng chạy ra ngoài. Bắt lấy hắn, đừng để hắn chạy. Một đệ tử Thiên Tú hô lớn, lập tức cả đám người liền đuổi theo Đường Phong. Các ngươi muốn làm gì? Đừng có tới đây. Đường Phong vừa chạy vừa la. Cô, cứu mạng. Lâm Nhược Diên đứng trên khán đài, liếc mắt một cái tỏ vẻ khinh bỉ, hướng xuống dưới mà hô. Đừng đuổi theo hắn. Cả đám đệ tử nghe xong câu này mới dừng lại, vẻ mặt ai cũng có chút luyến tiếc. Bạch Tố Y xoa nhẹ cái trán. Bây giờ ta mới phát hiện Đường Phong lúc trước cũng rất tốt. Tuy không hiểu chuyện, nhưng ít nhất không có mị lực khiến mấy đệ tử này điên cuồng như vậy. Bây giờ thì tốt rồi. Người nói ngày tháng sau này hắn sống ở Thiên Tú thì sẽ thế nào đây? Có đám tam đại đệ tử cùng đuổi tới Hoài Xuân. Đường Phong lớn lên là anh tuấn như vậy, hôm nay lại giúp Thiên Tú lấy được uy phong. Nam nhân như vậy thì rất dễ thu hút tầm mắt của mấy nữ hài tử. Tông chủ và các vị trưởng lão đều là người vượt trội hơn người, sao không nhìn ra điểm mấu chốt bên trong? Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng. Ta sẽ quản giáo hắn thật tốt. Đường Phong một đường chạy về Yên Liễu Các, trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi. Không ngờ khi nữ nhân phát cuồng lại kinh khủng đến như vậy. Mộng Nhi và Bảo Nhi từ trước mặt chạy tới, mỗi người nắm lấy một tay của Đường Phong, mừng rỡ vô cùng. Mộng Nhi nói, Phong thiếu gia hôm nay thật lợi hại, rất uy phong. Bảo Nhi nói, đúng vậy, chúng nô tỳ đều đứng ở dưới mà xem. Mộng Nhi lại nói, nhất là lúc đánh mấy nữ nhân kia ngã xuống đài, rất hả giận. Bảo Nhi tức tối, chính là tên thiếu môn chủ kia rất vô sỉ, dám ỷ vào thực lực cao hơn ngài mà ức hiếp ngài. Đường Phong vội cắt ngang mấy lời tâng bốc của hai nha đầu. Tiểu Lại đâu, có thấy nàng ấy không? Bảo Nhi che miệng cười khúc khích. Nàng vừa về thì liền chui vào phòng đóng cửa lại. Mộng Nhi đẩy Đường Phong tới hướng phòng của Bạch Tiểu Lại, vừa đẩy vừa nói. Phong thiếu gia nhất định phải chịu trách nhiệm nhé. Người ta ngay cả những lời này cũng đã nói ra rồi. Đường Phong trừng mắt. Muốn thiếu gia ta chịu trách nhiệm gì chứ hả? Ta cũng là người bị hại mà. Tuy nói như vậy, nhưng ngữ khí của Đường Phong cũng rất yếu ớt. Mộng Nhi cong môi nói. Phong thiếu gia, người được tiện nghi mà còn bày đặt. Nhanh đi nói vài câu dễ nghe với người ta đi. Một đường đẩy Đường Phong tới trước cửa phòng Bạch Tiểu Lại, Hai nha đầu liền nhanh chân chạy qua một bên, lén lút ngồi xổm xuống sau một hòn giả sơn, vươn đầu ra nghe ngóng. Đường Phong đứng trước cửa, khó xử muốn chết, nắm tay đặt lên trên cửa cả nửa ngày cũng không dám gõ. Đang do dự thì cửa phòng đột nhiên lại mở ra. Bạch Tiểu Lại lạnh lùng chắn ở cửa, ngẩng đầu nhìn hắn. Sao hả? À, Đường Phong sửng sốt một lát, liền nghiêm mặt nói. Ta tới đưa chiến lợi phẩm của cô cho cô. Vừa nói vừa đưa toái tinh ra. Bạch Tiểu Lại nhìn một cái rồi mở miệng. Ta không cần vũ khí nào cả, trừ phi là thần binh. Cái đó cho ngươi, coi như thủ lao giúp ta giải độc. Vậy thì ngại lắm, Đường Phong nói. Thứ này vốn là đồ của cô. Không cần thì vứt đi. Tâm tình của Bạch Tiểu Lại hôm nay hình như đặc biệt không tốt, vừa nói một chút thì đã nổi giận đùng đùng. Vứt đi thì tiếc lắm. Như vậy đi, chủy thủ tạm thời ta bảo quản giúp cô, khi nào cô muốn thì cứ nói với ta. Đường Phong cân nhắc một hồi, vừa đúng lúc mình lại cần dùng tới thanh thiên binh này cho nên không từ chối. Bạch Tiểu Lại gật đầu, vươn tay muốn đóng cửa, đột nhiên dừng lại, trầm mặc một hồi mới nói ra. Những lời ta nói ra hôm nay chỉ là muốn giúp Thiên Tú lấy lại mặt mũi. Dù sao, ta bây giờ cũng đang sống ở Thiên Tú. Ta nghĩ ý của Mạc nhà đầu cũng là như vậy, ngươi không cần phải nghĩ quá nhiều. Lúc Bạch Tiểu Lại nói những lời này, mắt thì chăm chú nhìn mũi chân của mình, thanh âm cũng rất nhỏ, rất ôn nhu. Đường Phong không tự chủ được, liền thở ra một hơi. Hóa ra là vậy, thật tốt quá. Sầm một tiếng, Bạch Tiểu Lại liền sập mạnh cửa phòng. Bảo Nhi và Mộng Nhi từ giả sơn lao ra, vẻ mặt cả hai đều như chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Mộng Nhi còn nhán chân, bàn tay nhỏ bé chọc mạnh lên đầu của Đường Phong, thấp giọng nói. Đầu gỗ, ngươi đúng là một tên đầu gỗ. Bảo Nhi cũng đứng một bên, lắc đầu ca thán. Phong thiếu gia, người hết cứu nổi rồi. Sao chứ? Đường Phong lùi lại trừng mắt. Hai người các ngươi muốn làm phản à? Còn không mau đi làm cơm, thiếu gia ta sắp chết đói tới nơi rồi. Hai nha đầu lập tức trừng mắt nhìn lại hắn. Ngay cả Bảo Nhi luôn ngoan ngoãn nghe lời cũng vậy, vừa nhỏ tiếng xì sầm, vừa chạy đi nấu cơm. Đường Phong nhìn lại cửa phòng Bạch Tiểu Lại, rồi chậm rãi lắc đầu. Hai nhà đầu ngốc kia thực sự nghĩ thiếu gia ta là đầu gỗ hay sao? Chính là, tự cổ đa tình không dư hận, đa tình tổng bị vô tình thương. Huống chi, Đường Phong lại không có kinh nghiệm trong chuyện này, nên không biết phải làm thế nào cho phải, nên hắn dứt khoát xem như không biết. Thức ăn buổi tối rất đặc sắc, hai món ăn, một món canh. Kim châm xào mầm đậu, khoai tây hầm và canh cà chua. Đúng là một bữa tiệc lớn, phong phú. Đường Phong đương nhiên biết hai nha đầu này giận mình không có dũng khí gánh vác trách nhiệm cho nên muốn chơi mình một vố. Thế nhưng Đường Phong vẫn làm như không biết, vẫn ăn vô cùng hoan miệng, ăn no thì mới có sức làm việc chứ. Bạch Tiểu Lại hôm nay hình như muốn tận lực tránh né Đường Phong, giải độc hồi lâu cũng không hề lên tiếng. Đường Phong tu luyện vô thường quyết tới nửa đêm, nhìn sắc trời một hồi rồi liền lặng lẽ ra khỏi cửa, chạy ra khỏi Thiên Tú. Bọn người Cự Kiếm Môn quả thực đã rời khỏi Thiên Tú, nhưng Đường Phong không muốn thả chúng đi dễ dàng như thế. Trong đám người đó có Linh Nhi đã bị mình đạp một cước cũng không đáng lo lắm. Thế nhưng bên Nam Phong thì bị Bạch Tiểu Lại đánh cho một trận, lửa giận công tâm, khẳng định là sẽ bị nội thương một chút. Những người này Đường Phong cũng không sợ. Hắn kiêng rẻ chính là tên Sa Phu kia. Thực lực của người kia nhất định cao hơn bên Nam Phong rất nhiều, ít nhất cũng là cao thủ địa giai. Không có cao thủ bảo hộ thì môn chủ Cự Kiếm Môn cũng sẽ không yên tâm để con trai mình đi xa ngàn dặm như vậy. Thiên giai cao thủ thì rất ít, thân phận cũng rất tôn quý, đương nhiên không thể làm hộ vệ. Thế nhưng địa giai cao thủ thì vẫn có thể điều động được. Bất quá, Đường Phong đi lần này là muốn bố trí thế cục chứ không phải đi đánh nhau trực diện với đối phương, cho nên không có gì phải lo. Lúc đám người Cự Kiếm Môn rời khỏi Thiên Tú thì trời đã tối, bọn họ cũng sẽ không về tông môn ngay trong đêm. Dựa theo những gì Đường Phong suy nghĩ, bọn họ nhất định sẽ nghỉ lại Tĩnh An Thành một đêm rồi mới lên đường. Mà có quan hệ với Cự Kiếm Môn trong Tĩnh An Thành thì chỉ có ba đại gia tộc. Lần trước Đường Phong hạ sát Liễu gia cao tầng đã biết được thiên giai cao thủ của Cự Kiếm Môn thường xuyên qua lại với Trương gia. nếu như đoán không sai thì đám người cự kiếm môn đêm nay sẽ nghỉ lại Trương gia. Đường Phong đi vào Tĩnh An Thành, một đường lén lút đến dưới bức tường bên ngoài của Trương gia phủ đệ. Hắn dán tay lên tường, nghe ngóng một hồi, phát hiện bên trong không có động tĩnh mới trèo tường vào trong. Trương gia tuy lớn hơn Liễu gia một chút, bất quá cũng không hơn quá nhiều. Tìm chỗ nấp một hồi để thăm dò tần suất tuần tra của gia tướng Trương gia, Đường Phong đang muốn cử động thì đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn ra chung quanh. Vừa rồi trong nháy mắt hắn đã cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Bất quá lúc mình nhìn quanh tìm kiếm thì cảm giác này lại biến mất. Đường Phong không biết có phải mình bị ảo giác hay không, hắn ngừng lại một lát liền chạy ra ngoài. Chờ Đường Phong đi rồi, một đạo thân ảnh khéo léo mới chậm rãi hiện ra, cách đó không xa. Trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tính cảnh giác đúng là quá cao. Nàng vừa rồi chỉ bất quá liếc mắt nhìn hắn một cái, thiếu chút nữa đã bị hắn phát hiện. Đường Phong giống như một con mèo vụng trộm di chuyển qua lại trên địa bàn Trương gia, tuyệt đối không tới những chỗ có đông người, cũng tuyệt đối không tới được khu trung tâm, bởi vì hắn biết Trương gia hiện tại có một cao thủ thiên giai của cự kiếm môn tọa trấn. Mình chỉ cần sơ hở một chút thôi thì có thể bị phát hiện ra ngay. Thiên giai cao thủ, Đường Phong bây giờ vẫn không thể chiêu chọc được. Mục tiêu của hắn lần này không phải tìm người, mà là tìm cái xe ngựa, tìm đúng cỗ xe ngựa xa hoa của bên Nam Phong. Hào phí gì giờ, cả nửa canh giờ, Đường Phong cũng vòng qua vòng lại hơn phân nửa của Trương gia. Lúc này mới đột nhiên nghe được hai tiếng ngựa kêu rất nhỏ. Đi theo hướng phát ra tiếng kêu một hồi, rốt cuộc thì chuồng ngựa của Trương gia cũng hiện ra trước mắt. Bốn thất bảo mã trắng như tuyết của bên Nam Phong đã bị nhốt riêng trong chuồng, cúi đầu ăn cỏ, lâu lâu lại phát ra vài tiếng khịt mũi. Cỗ xa phòng xa hoa kia cũng đỗ ở một bên, chỉ có điều bùn do lần trước đã được gột rửa sạch sẽ. Mình đoán quả nhiên không sai, đám người cự kiếm môn tối nay đã nghỉ ở Trương gia. Đường Phong giống như một kẻ trộm, rón ra rón rén đi tới chỗ xa phòng, nhẹ nhàng nhấc cái màn lên, chui vào trong. Không gian bên trong phòng rất rộng lớn, phía dưới lót thảm, lông làm bằng da thú chân quý. Ở bên trong có giường, trên giường còn có chăn đệm mềm mại như nhung, còn có hương thơm thoang thoảng. Bên trong còn đặt một bàn trà, có bình rượu, chén và hai cái vỏ rượu. Nhìn thấy mấy thứ này, Đường Phong khẽ khẽ thở dài. Người đúng là tự tìm đường chết. Đường Phong vốn cũng không nghĩ tới bên Nam Phong sẽ cho mình nhiều tiện lợi thế này. Bất quá đã có rượu thì lại nhiều thêm một cách giết người. Chỉ không biết bên Nam Phong có còn tâm trạng uống rượu hay không. Phong ngờ trước thì vẫn hơn, Đường Phong liền rắc một ít bột thuốc vào trong vỏ rượu. Thứ này bất quá chỉ là mê dược bình thường, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Mạc Lưu Tô, dược tính sau khi ngưng luyện ra rất khủng bố. Cho dù bên Nam Phong là huyền giai, một khi uống xong rượu này cũng sẽ ngủ rất lâu mới tỉnh được. Dược vật do Đường Phong luyện chế bình thường đều không mùi không vị, khiến người khác không cách nào phát hiện. Chỉ khi đã trúng phải thì mới phát hiện, lúc đó đã quá muộn. Làm xong mấy cái này, Đường Phong mới lấy dụng cụ đã chuẩn bị trước ra khỏi mỹ ảnh không gian. Đầu tiên, hắn gắn một cái cơ quan nho nhỏ bên trên của xa phòng. Bên trong cơ quan có chứa độc dược. Lại lấy ra một sợi dây, một đầu gắn vào cơ quan, một đầu lại kéo ra cái cột trên mái hiên của xa phòng. Đường Phong cẩn thận che giấu cơ quan thật tốt, rồi mới thấp giọng cười nói. Đại công cáo thành. Đánh chính diện thì Đường Phong đúng là không phải đối thủ của bọn người cự kiếm môn này. Thế nhưng giết người thì không cần nhất định phải đánh chính diện. Đối với đệ tử đường môn mà nói thì cách giết người hiệu quả có rất nhiều. Đường Phong chỉ cần tìm cơ hội cắt đứt sợi dây trên mái hiên của xa phòng là được. Dây vừa đứt thì cơ quan sẽ khởi động, độc dược giấu bên trong sẽ rơi ra. Độc lát sắt, đây là một loại độc dược phi thường bá đạo. Một khi hít vào sẽ chết ngay lập tức. Hơn nữa, loại thuốc bột này nếu chạm vào da sẽ gây ra bệnh biến vô cùng khủng bố. Trong nháy mắt, toàn thân sẽ nổi lên vô số bọt nước, chạm vào sẽ vỡ, đau đớn vô cùng. Viên Nam Phong là kẻ thù của Đường Phong, còn là kẻ thù từ một năm trước đã trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Đường Phong đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Thế nhưng Đường Phong biết cơ hội của mình chỉ có một lần. Bởi vì tên sa phu kia là một cao thủ, mình phải khởi động cơ quan ngay ở lần đầu tiên ra tay. Bằng không, đợi Biên Nam Phong ra khỏi xa phòng thì kế hoạch xem như công cốc. Bảy bố xong xuôi, chỉ còn chờ Biên Nam Phong và mấy đệ tử cự kiếm môn còn lại bước vào xa phòng là xong. Đường Phong hạ quyết tâm rời khỏi xa phòng, rời khỏi Trương gia, chạy theo hướng ngược lại với Thiên Tú. Hắn muốn chờ Biên Nam Phong ở trên đường trở về cự kiếm môn. Ra khỏi Tĩnh An Thành khoảng 5 dặm, Đường Phong đột nhiên nhướng mày dừng lại, vung tay phóng ra một thanh phi châm, quát lên. Ra đi! Vừa rồi ở Trương gia, Đường Phong có cảm giác đang bị theo dõi. Bất quá cảm giác đó chỉ thoáng qua, nên Đường Phong nghĩ là do mình bị ảo giác. Nhưng sau khi ra khỏi Tĩnh An Thành thì cảm giác ngày càng rõ rệt. Kế hoạch của mình lần này tuyệt đối không được bại lộ. Tuy Đường Phong không biết là ai đang theo dõi mình, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đánh trước nói sau. Giết chết người này. Nếu không giết được thì Đường Phong chỉ còn cách hủy bỏ kế hoạch lần này. Phi châm xé gió lao đi theo một quỹ đạo hình cung, lao tới khoảng không trước mặt, không phát ra một chút thanh âm nào. Cách đó không xa, đột nhiên chuyển tới vài tiếng trưởng phong, phi châm toàn bộ đều rơi xuống đất. Đường Phong lại giống như một con diều hâu, theo sát phía sau phi châm, từ trên cao đánh xuống. Ba chu phi đao trên tay đã vận sức chờ phát động, một tay hắn cầm toái tinh, chuẩn bị tùy thời cho người này một kích chí mạng. Một đạo điện quang hiện lên, nhờ chút ánh sáng này thì gương mặt xinh đẹp quen thuộc liền đập vào mắt Đường Phong. Giọng nói mềm mỏng vội vàng vang lên ngay lập tức. Là ta. Đường Phong ngạc nhiên, lập tức ném phi đao và toái tinh trên tay về lại mị ảnh không gian, nhẹ nhàng tiếp đất rồi nhìn người trước mặt. Sao cô lại theo tới đây? Bạch Tiểu Lại bĩu môi. Thấy người nửa đêm không ngủ lại chạy ra khỏi Thiên Tú, ta tò mò nên mới đi theo. Chính là cảnh giới hiện tại rõ ràng chỉ mới có luyện cương thất phẩm, rốt cuộc tại sao hắn lại phát hiện ra mình chứ? Bạch Tiểu Lại vô cùng khó hiểu. Vừa rồi ở Trương gia là cô theo dõi ta. Đường Phong mở miệng hỏi, xem ra cảm giác của thiên giai cường giả quá khủng bố. Đường Phong tự cho là hành động của mình thần không biết quỷ không hay. Nào ngờ mình vừa rời khỏi Yên Liễu Các thì đã bị Bạch Tiểu Lại phát hiện. Rốt cuộc là người muốn làm gì? Bạch Tiểu Lại hỏi ngược lại. Đường Phong im lặng một hồi rồi thành thật trả lời. Giết người. Bạch Tiểu Lại nhướng mày. Người muốn giết đám người cự kiếm môn kia sao? Người đúng là gan to bằng trời. Người không biết thực lực của mỗi người bọn họ đều cao hơn ngươi sao? Ta cũng không ngu ngốc tới mức đó. Đường Phong cười khẽ. Ta đương nhiên sẽ không đánh trực diện với chúng. Bạch Tiểu Lại nhớ tới ám khí xuất quỷ nhập thần của Đường Phong trước mặt nàng sử dụng ám khí tổng cộng 2 lần. Một lần công đánh Diệp Trầm Thu, một lần đối phó với đám chặn đường giết người. Loại ám khí thần kỳ quỷ dị kia quả thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng muốn dựa vào nó để giết hết đám người cự kiếm môn thì khó mà làm được. Bạch Tiểu Lại cắn nhẹ môi, kiên định nói. Ta giúp ngươi. Đường Phong ngạc nhiên hỏi. Cô cũng không cần hỏi ta tại sao phải giết họ sao? Ngươi làm vậy tự nhiên có lý do của ngươi. Ta cũng nhìn bọn người đó không vừa mắt. Hơn nữa nếu ngươi bị họ giết chết thì ta tìm đâu ra người thay ta giải độc đây. Tiểu Lại, cô thật là tốt. Đường Phong mừng rỡ, vội vàng nịnh nọt. Bạch Tiểu Lại gắt. Đừng có dẻo mồm. Theo như kế hoạch của Đường Phong thì cơ hội xuất thủ của hắn chỉ có 1 lần. Mặc kệ có thành công hay không thì cũng phải tranh thủ chạy trốn. Tên xà phu kia cũng không phải loại hắn có thể chống lại được. Thế nhưng hiện tại đã có Bạch Tiểu Lại giúp đỡ, đám người cự kiếm môn lần này nhất định không tránh khỏi cái chết. Tên xà phu kia bất quá chỉ là địa giai cao thủ, cảnh giới của Bạch Tiểu Lại hiện tại là địa giai trung phẩm. Thế nhưng những người dưới thiên giai tuyệt đối không phải đối thủ của nàng. Tới lúc đó, chỉ cần Bạch Tiểu Lại quấn lấy tên xà phu kia thì Biên Nam Phong làm sao còn đường sống. Thời dịp sắc trời còn sớm, Đường Phong liền mang Bạch Tiểu Lại chạy theo hướng tới cự kiếm môn, vừa chạy vừa kể cho nàng nghe ân oán của mình và cự kiếm môn. Đương nhiên, chuyện của Tần Tiểu Uyển thì Đường Phong chỉ kể vắn tắt cho qua. Bạch Tiểu Lại lúc này mới hiểu lần trước Đường Phong nói hắn và cự kiếm môn có thủ oán rốt cuộc là chuyện gì. Tại sao người chết thì bọn chúng mới tấn công Thiên Tú được? Bạch Tiểu Lại nghi hoặc hỏi. Đường Phong cười khổ một tiếng. Chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng cự kiếm môn lòng lang dạ thú, ý đồ thâu tóm Thiên Tú. Lần này tới kết minh chỉ là ngụy trang mà thôi, nhất định là muốn xem xét tình hình của Thiên Tú. Cho nên, phần tình báo này tuyệt đối không thể để bọn chúng mang về cự kiếm môn. Nói vậy thì chẳng phải Thiên Tú sẽ gặp phiền phức lớn này sao? Ngươi có nói mấy chuyện này cho cô của ngươi biết chưa? Bạch Tiểu Lại lại hỏi. Chưa nói, Đường Phong lắc đầu. Phân lượng của ta quá thấp, nói mấy thứ này cũng vô dụng. Vừa nói xong, hai mắt Đường Phong lập tức sáng ngời lên. Nếu là do cô nói thì hậu quả sẽ khác ngay. Ta có được không? Bạch Tiểu Lại có chút lo lắng. Ta cũng chỉ là người ngoài. Không, cô là người của Bạch Đế Thành, là thế lực đứng đầu Lý Đường Đế Quốc. Lời cô nói ra đương nhiên sẽ có phần lượng hơn ta. Bạch Tiểu Lại suy ngẫm một hồi, liền đáp. Được, sau khi trở về, ta sẽ nói với cô của ngươi để cho họ đề phòng hành động cự kiếm môn. Tốc độ của hai người cũng không chậm, chạy ra khỏi Tĩnh An Thành hơn 50 dặm. Đường Phong liền dừng lại, quay đầu nhìn hai bên. Chính là chỗ này. Đây là một con đường nhỏ xuyên qua rừng cây. Hai bên có vẻ ít người qua lại. Cây cối cao vài chục trượng, rất thích hợp cho việc ẩn nấp. Đám người cự kiếm môn nếu muốn quay về tất phải đi qua con đường này. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại chỉ cần im lặng chờ đợi là được. Hơn nữa nơi này, trước không có thôn xóm, sau không có quán xá, cho dù thực sự động thủ thì cũng không lo sẽ khiến người ta chú ý. Sắc trời còn chưa sáng hẳn thì hai người cả đêm đều chưa ngủ, hơn nữa đi lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi. Đường Phong tìm một nhánh cây cách mặt đất khoảng 3 trượng nhảy lên, rồi nói với Bạch Tiểu Lại. Lên đây nghỉ một lúc đi, ta phỏng chừng bọn chúng sớm nhất cũng phải giữa trưa mai mới tới. Bạch Tiểu Lại nhún người nhẹ nhàng nhảy lên bên cạnh Đường Phong. Thân cây này rất to, đủ cho hai người nằm song song trên đó. Hai người dựa lưng vào đại thụ, Đường Phong mới nói. Cô cứ ngủ trước một giấc, bao giờ người đến ta sẽ gọi. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng ư một tiếng, nhắm mắt lại dưỡng sức. Độc tố trong người nàng hiện tại vẫn chưa trừ hết toàn bộ, cho nên vẫn chưa thể tu luyện. Miễn cho lúc tu luyện lại khiến độc tính khuếch tán. Nhưng Đường Phong thì trực tiếp khoanh chân vận chuyển vô thượng quyết để khôi phục tinh thần và thể lực của mình. Lúc đầu Bạch Tiểu Lại còn tương đối tỉnh táo, nhưng dần dần ý thức cũng mơ hồ. Tuy nàng là thiên giai cao thủ, cho dù thức trắng mấy ngày mấy đêm cũng chẳng sao. Nhưng ở cạnh Đường Phong, nàng lại vô cùng thả lỏng tinh thần, sau đó chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Bạch Tiểu Lại đột nhiên cả kinh, chậm rãi nâng mí mắt. Đầu của mình hình như đang tựa vào vai của ai đó. Bên cạnh còn truyền đến một mùi vị quen thuộc. Điều này khiến nàng không khỏi thở hắt ra. Nàng biết người mà mình đang tựa vào là ai. Nhìn lén Đường Phong một cái, phát hiện hắn vẫn đang duy trì tư thế tu luyện như cũ. Nhưng bên cạnh miệng mình lại có chút cảm giác man mát. Bạch Tiểu Lại nghi hoặc nhìn xuống, trong nháy mắt gương mặt liền đỏ bừng lên. Trên vai của Đường Phong, ngay tại chỗ mình dựa vào ướt sũng một mảnh. Bạch Tiểu Lại lén lút đưa tay quẹt quẹt bên miệng mình, quả nhiên cũng ướt. Chảy nước miếng. Bạch Tiểu Lại hiện tại giống như bị sét đánh ngang tai. Bình thường lúc nàng ngủ không bao giờ có chuyện này xảy ra, trừ phi là tư thế ngủ không đúng, hoặc là lúc cả người và tinh thần thả lỏng cực độ mới có thể. Mà bây giờ sự thực đang hiện rõ trước mắt, mình chảy nước miếng trong khi ngủ, chẳng những chảy còn chảy ở trên vai của Đường Phong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tiểu Lại nóng bừng, nếu hắn phát hiện thì mình còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Bạch Tiểu Lại cố gắng chấn tĩnh lại và nghe ngóng tình trạng hiện tại của Đường Phong. Phát hiện hắn vẫn đang thở đều đặn, hẳn là còn đang trong trạng thái tu luyện. Đối với những chuyện bên ngoài, hắn hoàn toàn không hay biết gì. Bạch Tiểu Lại không nhịn nổi nên thở hắt ra, nhẹ nhàng rời đầu ra khỏi vai của hắn. Bạch Tiểu Lại nhìn mảnh ướt đẫm to cỡ bàn tay kia, nhất thời lúng túng chẳng biết phải làm sao. Tại sao cương tâm của mình không phải là lửa chứ? Bạch Tiểu Lại thầm than. Nếu như là lửa thì mình có thể hong khô chỗ này ngay lập tức. Thế nhưng bây giờ thì làm gì có cách nào có thể làm thứ này nhanh biến mất mà không bị hắn phát hiện. Bạch Tiểu Lại ngây ngốc nhìn chằm chằm bả vai của Đường Phong, càng nghĩ càng rối, hai má nóng bừng vô cùng khó xử. Đường Phong đột nhiên thở ra một hơi thật dài, sau đó chậm rãi mở mắt. Xong rồi, trong lòng Bạch Tiểu Lại kêu thả một tiếng, lần này chết chắc rồi. Đường Phong quay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Lại, phát hiện nàng ta đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, bèn hỏi, gì vậy? Bạch Tiểu Lại vội vàng rời mắt sang chỗ khác. Không có gì. Vừa nói vừa âm thầm cầu nguyện, Đường Phong ngàn vạn lần đừng phát hiện ra dị trạng trên vai. Thế nhưng sợ cái gì thì cái đó càng mau tới. Đường Phong lại mở miệng hỏi, sao vai ta lại ướt thế này, mát quá. Bạch Tiểu Lại cúi gằm mặt xuống, hai ngón trỏ quấn lên nhau càng xoay càng nhanh. À, Đường Phong ý vị thâm trường a một tiếng, nhìn Bạch Tiểu Lại cười đầy vẻ danh mãnh. Chẳng lẽ là cô? Bạch Tiểu Lại giơ lên nắm tay trắng như phấn, vừa hay lại nện trúng hốc mắt của Đường Phong, tiếng nói nhỏ như mũi kêu, không được nói. Đường Phong hét thả một tiếng, trước mắt sao kim quay cuồng, thiếu chút nữa là ngã từ trên cành cây xuống. Vất vả lắm mới ổn định được thân thể lại, bưng kín một bên mắt, nhìn Bạch Tiểu Lại phát ra một tràng cười quái dị. Bạch Tiểu Lại càng xấu hổ đến mức muốn chui ngay xuống đất, hận không thể đào ngay một cái lỗ để chui vào. Ta biết rồi, Đường Phong liên tục gật đầu. Chỗ ướt trên vai này rất quái lạ, tối qua trời không có mưa, cho nên mà dù có mưa thì cũng không thể chỉ ướt một mình chỗ này. Hơn nữa, trên vai còn có vài sợi tóc của Bạch Tiểu Lại. Đường Phong dùng đầu ngón chân để nghĩ, cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Chính là không ngờ được, đúng là không thể ngờ. Đường Đường là thiên giai cao thủ, lúc ngủ còn có tật xấu này. Đường Phong càng nghĩ càng thấy buồn cười, nhưng lại ngại không dám cười thành tiếng, cho nên đành khó chịu mà nín cười, khóe miệng cũng đã kéo ra gần tay mang tay. Ngươi còn cười? Bạch Tiểu Lại vừa ngẩng đầu dậy, đã thấy Đường Phong dùng một loại ánh mắt vô cùng quỷ dị nhìn mình, trên miệng cười đến mức sắp nở cả hoa, nhưng lại cố tình không phát ra một chút thanh âm nào. Không cười. Đường Phong vội thu lại nét cười trên mặt, nghiêm giọng nói, ai mà không có vài bệnh vặt cơ chứ, không cần đè trong lòng. Việc hôm nay trời biết, đất biết, cô biết, ta biết. Ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung đâu. Vừa nói thế nhưng Đường Phong lại cười gian. Ta thấy cô hay đem gối đi phơi nắng, chắc là vì nguyên nhân này đúng không? Bạch Tiểu Lại tức giận trừng mắt nhìn hắn, thần sắc đột nhiên biến đổi, thấp giọng nói, có xe ngựa đang tới. Đường Phong cũng lập tức nghiêm túc lại, sòng tai lắng nghe một hồi, nhưng chẳng nghe thấy gì. Hắn biết cảnh giới của mình không bằng Bạch Tiểu Lại, cho dù năm giác quan có nhạy bén hơn nữa thì cũng không bằng được nàng ta. Đại khái hơn nửa nén nhang thì Đường Phong mới nghe được tiếng xe ngựa đang tiến lại phía này. Hắn đứng dậy nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, liền thấy cách đó khoảng hơn 5 dặm có một chiếc xe ngựa được 4 con ngựa cao to kéo đi rất nhanh. Xe ngựa của bên Nam Phong thật là dễ nhận ra, giống như hắn sợ người khác còn không biết hắn tôn quý giường nào không bằng. Cả mặt chiếc xe ngựa cũng trang hoàng xa hoa như vậy. Là bọn chúng. Đường Phong ngồi xổm xuống dặn dò Bạch Tiểu Lại. Cô đối phó với tên sa phu kia, ta đi giết bên Nam Phong. Người phải cẩn thận một chút. Bạch Tiểu Lại lo lắng nói. Bên Nam Phong là huyền giai trung phẩm, dù bị thương nhưng cũng không dễ bị hạ như vậy đâu. Ngươi chỉ cần đối phó hắn một lúc, chờ ta giải quyết tên sa phu kia xong sẽ tới giúp ngươi. Đường Phong chỉ cười chứ không phản bác, xoay người hắn nhảy lên một thân cây đại thụ bên kia đường nấp vào. Khoảng cách của xe ngựa ngày càng gần, trải qua chuyện lần trước nên lúc giục ngựa tên sa phu kia vô cùng cảnh giác, liên tục quan sát chung quanh. Bên trong xe ngựa, khuôn mặt sưng phù như cái đầu heo của bên Nam Phong vô cùng âm trầm. Trong đầu của hắn vẫn lẩn quẩn hồi ức bị làm nhục ngày hôm qua. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu khuất nhục lớn đến như vậy với hắn. Thân là thiếu môn chủ cự kiếm môn, bên Nam Phong từ nhỏ đã là cẩm y ngọc thực, muốn gì được nấy. Huống chi, tư chất của hắn cũng rất cao. Lúc luyện cương tam phẩm đã có cương tâm, khiến cha hắn đặt kỳ vọng rất lớn vào hắn. Hắn cũng tự cho bản thân mình là rất xuất sắc, nhưng người có tư chất tốt thì đều có quyền kiêu ngạo. Cự kiếm môn mấy năm gần đây thế lực tăng nhanh, thanh danh của bên Nam Phong hắn cũng theo đó mà lên. Trên địa bàn của cự kiếm môn, ai nhìn thấy hắn mà không kính cẩn gọi một tiếng thiếu môn chủ. Nhưng sau khi tới Thiền Tú, chẳng những mấy lão bà kia không biết điều, ngay cả thiên tú đệ tử cũng muốn gây khó dễ cho hắn. Đường Phong, sau khi công phá thiên tú, ta sẽ băm xác ngươi ra làm trăm mảnh. Trong lòng của Bia Nam Phong oán độc mà nghĩ. Còn Mạc Lưu Tô, bản thiếu chủ nhất định phải dạy dỗ nàng thành một nô lệ nghe lời nhất. Muốn nàng làm cái gì, nàng sẽ phải làm cái đó. Còn có nữ nhân kia nữa, nhớ tới bạch y nữ tử kia, Bia Nam Phong lại cảm thấy hai má bỏng rát, đau đớn, tức giận và sỉ nhục vô cùng. Ngày hôm qua, nữ nhân đó lại dùng cự kiếm đánh vào mặt mình không dưới 10 lần. Thù này nhất định phải trả. Không phải chỉ là địa giai thôi sao? Cự kiếm môn có tới 5 vị thiên giai cường giả, tùy tiện xuất mã một người nào đó cũng thừa sức bắt sống nàng ta. Linh Nhi ở bên cạnh vươn bàn tay nhỏ bẻ ra, ôn nhu nói: "Thiếu chủ, đừng nóng giận." Bên Nam Phong trầm giọng quát: "Sao ta có thể không tức giận được chứ? Ngươi nói ta không giận thế nào được?" "Thiếu chủ, Linh Nhi đã nghĩ ra một cách giúp thiếu chủ tiêu giận." Linh Nhi yểu điệu cười khẽ một tiếng. "Cách gì?" Bên Nam Phong hỏi. Linh Nhi chớp mắt một cái, cười nói: "Không phải thiếu chủ xuất hận Đường Phong sao? Một khi hai nữ nhân kia đã thừa nhận trước mặt bao người rằng mình là nữ nhân của Đường Phong, thì chờ sau khi tấn công thiên tú, thiếu chủ có thể lăng nhục hai nữ nhân kia ngay trước mặt của Đường Phong. Như vậy thì có thể khiến ba người bọn chúng muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong." Bên Nam Phong hai mắt sáng ngời, vẻ mặt hậm hực cũng tan biến ngay lập tức, giống như thực sự đã nhìn thấy ngày như vậy xảy ra. Hắn cười nói: "Chủ ý này cũng không tệ, thiếu chủ ta sẽ lăng nhục bọn họ 3 lần một ngày, để cho Đường Phong đứng một bên mở to mắt mà nhìn rõ kết cục đối nghịch cùng Bên Nam Phong ta là như thế nào, để hai người bọn họ biết hậu quả của việc chọn sai nam nhân là gì." Hai tay của Linh Nhi giống như linh xà quấn lấy cổ Bên Nam Phong, trên tay còn đưa qua một chén rượu. "Tốt rồi, thiếu chủ, thứ này nhất định thù phải báo, thế nhưng cũng nhất thời không thể vội được. Thiếu chủ trước tiên cứ uống một ngụm rượu cho nhuận giọng đi." Bên Nam Phong vươn tay nhéo một cái trên ngực của Linh Nhi, khen ngợi: "Hóa ra lòng dạ người độc ác như vậy, bất quá lại hợp với khẩu vị của ta." Mắt thấy Bên Nam Phong đã kê chén rượu sát bên miệng thì xa phu bên ngoài lại hét lên một tiếng: "Kẻ nào?" Lập tức có một tiếng xé gió lao đến, mấy con ngựa đồng loạt hí lên vang trời. Lúc xe ngựa của Bên Nam Phong vừa tiến vào địa điểm thích hợp thì Đường Phong liền phóng một thanh vi đao về phía tên xa phu. Tên xa phu kia không hổ là địa sai cường giả, đối mặt với ám toán liền phản ứng ngay lập tức, trên miệng quát một tiếng đã tung song trưởng đánh văng toàn bộ phi đao đang lao tới mình. Bất quá, chuyện khiến xa phu có chút nghi hoặc chính là mấy chuôi phi đao này trải ra khá rộng, phần lớn đều nhắm vào những đại huyệt quanh thân của mình. Thế nhưng lại có vài chuôi phi đao bày loạn sang hướng khác, chẳng tạo thành chút uy hiếp nào cho hắn. Thưởng thức tốt xấu cũng là địa giai cao thủ, trong nháy mắt hắn liền nhìn rõ hướng đi di chuyển của mấy chuôi phi đao. Những chuôi có quỹ đạo sai lệch chẳng những không uy hiếp tới mình, mà cả thiếu chủ trong xe cũng chẳng gặp chút uy hiếp nào, chỉ đánh vào chỗ không. Một khi đã không có uy hiếp thì hắn cũng không cần phí sức chặn lại, cho nên hắn cũng chẳng để ý tới mấy chuôi phi đao này, chỉ đánh rớt những thanh bắn về phía mình mà thôi. Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là những chuôi phi đao thoạt nhìn vô dụng kia lại chính là Đường Phong cố ý nghi trang. Trong số đó có một chuôi tuy không cố ý nhắm vào bất kỳ kẻ nào nhưng lại có hiệu quả chí mạng. Chuôi phi đao này ghi vào một sợi dây nhỏ bé bên dưới mái hiên, sợi dây liền đứt phăng, cùng với một tiếng rắc vang lên, trên đỉnh xa phòng cơ quan tối qua Đường Phong bố trí liền khởi động, một mảng lớn bột phấn màu đen rơi xuống. Phản ứng của Biên Nam Phong cũng khá nhanh. Lúc Thường Thúc vừa lên tiếng cảnh báo, hắn đã ngưng thần đề phòng. Chỉ có điều hắn không ngờ, chính là cả xa phòng của mình cũng bị kẻ khác động tay động chân. Lúc bột phấn màu đen này rơi xuống, thì Biên Nam Phong liền vận khởi một thân cương khí, đẩy hết phần lớn độc dược ra ngoài, vùng dậy nhảy ra khỏi xa phòng. Một tiếng ầm vang lên, phía trên xa phòng bị đâm thủng một lỗ lớn. Biên Nam Phong ở trên không nhìn lại, trong lòng hoảng sợ vạn phần. Mấy đệ tử cứ kiếm môn vừa rồi còn thiên kiều bá mị là thế, giờ phút này cả người nổi đầy bọc nước, thất khiếu liên tục trào ra máu tươi màu đen, nằm bên trong không ngừng co giật run rẩy, chỉ lát sau liền không còn động tĩnh. Mấy đệ tử cự kiếm môn kia tuy đều là hoàng giai nhưng phản ứng không nhanh được như Biên Nam Phong. Hơn nữa, lúc độc dược vừa rơi xuống, Biên Nam Phong lại còn bức độc dược bay ra phía các nàng, thì các nàng làm sao chống nổi. Với hít thở một ngụm, liền cảm thấy yết hầu đau đớn như bị lửa thiêu, sau đó là ngọc nát hương tan. Độc tính đúng là không tệ. Biên Nam Phong liền như rơi vào hầm băng, hắn căn bản không nghĩ ra rốt cuộc mình đã đắc tội với người nào, đến mức khiến đối phương phải dùng cách thức tàn nhẫn như thế này đối phó với hắn. Ngay sau đó, trong miệng của Biên Nam Phong liền truyền ra một tiếng kêu thảm. Vừa rồi quả thật hắn đã đẩy hết phần lớn độc dược ra, nhưng độc la sát là một dạng bột phấn, lấy thực lực của Biên Nam Phong thì không thể đẩy hết ra toàn bộ. Tuy rằng hắn ngưng thở đúng lúc nên không có bị độc chất, thế nhưng trên da vẫn dính phải độc phấn. Trên người Biên Nam Phong nổi lên một đám bọt nước lớn, trên mặt, cánh tay, cổ, phàm là những nơi nào da thịt lộ ra đều có. Hơn nữa, mấy thứ này cũng không thể chạm vào, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ ra, máu tươi sẽ chảy ra không ngừng, đau đớn thấu xương. Từ lúc Thường Thúc lên tiếng cảnh báo tới bây giờ, bất quá chỉ vẹn vẹn 3 giây. Thậm chí Thường Thúc còn không nhìn ra kẻ tấn công là ai, thì Biên Nam Phong đã ngã xuống đất. Thiếu chủ, Thường Thúc khẩn trương, đang muốn đi tới đỡ lấy Biên Nam Phong, nhưng chưa kịp cử động thì đã bị một luồng trưởng phong cuồng bạo đánh tới. Thường Thúc kinh hãi vội nhảy khỏi càng xe, cú trưởng phong này đánh trúng xa phòng lập tức vỡ ra làm nhiều mảnh. Thật đáng tiếc. Đường Phong nhìn Bạch Tiểu Lại chiến đấu cùng Sa Phu, chậm rãi đi tới đứng cách trước mặt Biên Nam Phong 3 thước, lạnh lùng nhìn hắn. Biên Nam Phong chật vật bỏ dậy, cơn đau nhức từ những cái bọc nước trên người cơ hồ khiến hắn phải hôn mê. Hắn cố gắng chống người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hắn muốn biết rốt cuộc là mình đã đắc tội với kẻ nào. Là ngươi. Biên Nam Phong vừa nhìn thấy Đường Phong thì liền kinh ngạc vô cùng. Bởi vì vừa rồi hắn đã nghĩ tới rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không có Đường Phong trong đó. Ngạc nhiên tới vậy sao? Đường Phong thưởng thức toái tinh trên tay, cười lạnh một tiếng. Ta quả thật không ngờ được ngươi lại tàn nhẫn như vậy. Lúc nói những lời này, Biên Nam Phong đã quay đầu nhìn mấy cỗ thi thể trong xe. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người dám phạm ta thì số người đoạn mệnh. Đường Phong nhìn Biên Nam Phong chậm rãi mà nói. Những lời này người nên hiểu rõ mới phải chứ, thiếu môn chủ. Biên Nam Phong oán hận nhìn Đường Phong. Bất quá là thắng bại một lần luận bàn, cuối cùng cự kiếm môn ta cũng đã nhận thua. Chỉ vì chuyện này mà người muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đường Phong chậm rãi bước tới mỉa mai. Thiếu môn chủ, không cần phải giả ngây ngô nữa. Lần này ta tìm ngươi không phải vì lần luận bàn. Là cự kiếm môn các ngươi đã muốn đưa ta vào chỗ chết, thì tại sao ta lại không thể giết các ngươi? Biên Nam Phong hốt hoảng mạnh miệng. Ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Ngươi còn muốn vào vịt tới khi nào? Đường Phong lắc đầu thở dài. Chuyện cự kiếm môn các ngươi muốn giết Đường Phong ta không phải mới ngày một ngày hai. Âm thầm khống chế 3 đại gia tộc ở Tĩnh An Thành, ý đồ mượn tay bọn chúng giết ta trước rồi mới thâu tóm Thiên Tú. Mưu kế của các ngươi cũng rất khôn khéo nha. Giờ đây, Biên Nam Phong mới hiểu, hóa ra Đường Phong này đã sớm biết tất cả. Người nghĩ người có thể thắng được ta sao? Biên Nam Phong cố cười gằn một tiếng, chậm rãi rút cự kiếm của mình ra. Một khi ta đã dám dùng chân diện mục tới tìm ngươi, thì đương nhiên sẽ không để ngươi còn sống mà về, Đường Phong nói. Trên Nguyệt Hiên Đài, ngươi có thể thắng ta, nhưng ở đây thì ngươi không phải đối thủ của ta. Đường Phong vừa nói xong đã vung nhẹ tay, vài thanh phi châm phá không mà tới. Biên Nam Phong cả kinh bởi vì hắn hoàn toàn không nhìn thấy Đường Phong lấy từ đâu ra mấy thanh phi châm này. Hắn liền vội vàng giơ cự kiếm trên tay ra đỡ lấy phi châm. Chưa đợi hắn kịp làm động tác gì thì Đường Phong đã vọt tới bên người hắn. Một chuôi phi đao quỷ dị xuất hiện trên tay, lập tức phóng tới cổ Biên Nam Phong. Biên Nam Phong nguyên bản cũng bị chút nội thương, hiện tại lại bị độc phấn của độc la sát ảnh hưởng, thực lực phát huy không đến một nửa. Vừa ngăn được mấy chuôi phi đao bất ngờ đánh tới thì toái tinh trên tay của Đường Phong đã đâm tới hướng ngực hắn. Biên Nam Phong vội vàng hạ cự kiếm xuống che lồng ngực. Keng một tiếng vàng chói truyền tới, toái tinh đã chấn gãy cự kiếm, dư thế không giảm lao tới ngực của Biên Nam Phong. Biên Nam Phong hoảng hồn, vội nhảy về phía sau mới tránh được một kích chí mạng này. Thiên binh quả nhiên không tầm thường. Đường Phong nhìn toái tinh trên tay khen một tiếng. Hắn hoàn toàn không ngờ một thanh vũ khí thiên binh lại mạnh đến như vậy. Cự kiếm trên tay Biên Nam Phong còn không phải là cương binh, mà chỉ là một thanh vũ khí tầm thường nhất, căn bản không đỡ nổi công kích của thiên binh. Thiếu môn chủ, ta còn muốn cảm ơn ngươi vì đã tặng thiên binh cho ta. Đường Phong cười gằn một tiếng rồi lướt tới. Tay trái thiên binh, tay phải ám khí, lại thêm bộ pháp quỷ dị khó lường. Đường Phong tuy mới chỉ có cảnh giới luyện cương thất phẩm, nhưng cũng khiến cho Biên Nam Phong không cách nào đáp trả được. Điều khiến Biên Nam Phong khó hiểu chính là tay phải của Đường Phong nhìn như chẳng có gì, nhưng lại luôn xuất hiện vài loại ám khí không biết lấy từ đâu ra, tấn công hắn, khiến cho hắn lúc nào cũng phải để ý tay phải của Đường Phong, không thể toàn lực công kích. Biên Nam Phong cũng cẩn thận quan sát qua vài lần, hắn muốn nhìn rõ những ám khí này là từ chỗ nào lấy ra, nhưng kết quả lại khiến hắn phải thất vọng. Chỉ sau một hồi, trên người Biên Nam Phong đã trúng vài chuôi phi đao. Nếu không phải hắn liều mạng thúc giục cương khí hộ thân, thì mấy chuôi phi đao này cũng đủ lấy tính mạng của hắn. Tuy vậy, nhưng Biên Nam Phong cũng bị thương không nhẹ, cương khí trong người tiêu thất rất nhanh, căn bản không chống đỡ được bao lâu nữa. Kiếm pháp của cự kiếm môn các ngươi gọi là bá sát kiếm phải không? Đường Phong đột nhiên nhếch môi cười, lộ ra khỏa răng nanh trắng loáng như nanh dã thú. Ta để cho ngươi thấy thế nào mới đúng là bá sát kiếm chân chính. Đường Phong nói xong, liền lùi lại ba bước, đem một thân cương khí quán nhập vào trong toái tinh. Toái tinh dài khoảng một thước, đột nhiên lại bạo khởi thêm hai thước thanh cương, tức giống như là phong kiếm cương của Dương Ngọc Nhi vậy. Nó giống như một thanh trường kiếm, trông dài hẳn ra gấp ba lần toái tinh bình thường. Đường Phong chuyển toái tinh sang tay phải, hai tay cầm chặt chuôi kiếm của toái tinh. Kiếm quang xoáng như tuyết, rạch qua trời xanh, biến thành vô số quang ảnh chém tới Biên Nam Phong. Một kiếm này, kiếm cương giống như cầu vồng vắt ngang bầu trời, chói lọi lại rực rỡ, khí thế như thái sơn áp đỉnh, thế mạnh vô cùng. Kiếm ý giống như hoàn vũ, thông khoáng, kinh diễm tuyệt luân, kiếm chiêu hoàn hảo vô khuyết. Vạn vật trong thiên hạ dường như mất hết cả màu sắc, đất trời cũng chỉ vì một kiếm này mà tồn tại. Đây mới thực sự là kiếm, đây mới thực sự là kiếm pháp. Kiếm hạ, hai thước thanh cương trên toái tinh liền biến mất, thiên địa khôi phục lại màu sắc nguyên bản. Biên Nam Phong đứng cách Đường Phong hơn một trượng, hai tay nắm chặt cự kiếm của mình sơ lên ngang đầu, bày ra tư thái phòng ngự. Giờ phút này hắn cũng không nhúc nhích gì. Chiêu này gọi là gì? Đường Phong hỏi. Biên Nam Phong nhẹ giọng đáp. Kiếm thế tinh túy nhất của bá sát kiếm, xá ngã kỳ thủy. Đường Phong gật đầu. Kiếm ra khỏi vỏ, thiên hạ anh hảo, ai hơn được ta? Một thiết kiếm không tồi. Sau khi nói xong, hắn liền quay đầu bước đi. Biên Nam Phong ở phía sau, mặc kệ là thân thể hay vũ khí, tất cả đều bị tách ra làm hai, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả mặt đất. Thiếu chủ! Thường Túc hét lớn một tiếng, cặp mắt như muốn nứt ra. Thời dịp hắn phân tâm, thì điện mang trên tay Bạch Tiểu Lại bạo khởi chụp xuống đầu hắn. Thường Thúc tuy cũng là địa giai, nhưng căn bản không phải đối thủ của Bạch Tiểu Lại. Vừa rồi lúc đánh nhau đã trúng rất nhiều chiêu, tuy không đến nỗi mất mạng nhưng cũng bị nội thương. Giờ phút này lại phân tâm nên để cho Bạch Tiểu Lại đắc thủ. Một mảnh điện mang màu xanh bao lấy phạm vi ba trượng xung quanh Thường Thúc. Chỉ thấy cả người hắn co rút lại, trên người còn toát ra một cỗ khói đen, bị điện giật đến mức xào bọt mép, ngã xuống không dậy nổi. Chờ sau khi điện mang biến mất thì cả người hắn đã giống như một khối than, không còn khí tức. Đường Phong nhíu mày. Tiểu Lại, thủ đoạn giết người của cô cũng ghê tởm quá. Bạch Tiểu Lại bĩu môi. Có ghê tởm bằng ngươi không? Đường Phong bổ một chiêu lên người Biên Nam Phong, nội tạng của người ta còn ngọ nguậy trên mặt đất, quả thực là ghê tởm tới cực điểm. Cô nghỉ ngơi một chút đi, ta đi xử lý thi thể chúng. Đường Phong vừa nói vừa duỗi tay đặt lên đầu của Thường Thúc, bắt đầu ngưng luyện âm hồn. Lát sau, Đường Phong liền thu tay lại, trên tay hắn đã xuất hiện một đoàn lục quang xanh mượt. Đường Phong còn cố ý quơ tay qua lại trước mặt Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì vậy? À, ta thấy hắn chết không nhắm mắt nên muốn vuốt mắt giúp cho hắn. Đường Phong thẩm nghĩ, quả nhiên là vậy. Đoàn lục quang này chỉ có mình mới trông thấy được, người khác căn bản nhìn không ra. Vừa nói hắn vừa dùng chùy thủ đâm vài nhát lên thi thể Thường Thúc, sau đó lấy ra một lọ chất lỏng đổ lên miệng vết thương. Nháy mắt, trên thi thể Thường Thúc liền toát ra một luồng khói đen. Trên vết thương xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Lỗ thủng này còn đang nhanh chóng khuếch trương, chỉ trong chốc lát đã hỏa tan cả một khối lớn thi thể. Đây là thứ gì, sao lại ghê như vậy? Bạch Tiểu Lại cực kỳ hoảng sợ. Đường Phong đắc ý cười. Đây là hóa thi thủy, thứ cần thiết khi hành tẩu sang hồ, có muốn mua một lọ không? Rất giá 20 vạn lượng. Bạch Tiểu Lại trừng mắt liếc nhìn hắn. Nếu ta mua thứ này thì sẽ dùng nó để giết ngươi. Vô luận là độc la sắt hay hóa thi thủy này đều là mấy hôm trước Đường Phong nhờ Mạc Lưu Tô giúp để phối ra. Hóa thi thủy này cũng khá dễ xài, chuyên dùng để hủy thi diệt tích. Bất quá thứ này phải chạm vào máu thì mới có tác dụng, không thể coi là đặc dược. Chưa tới nửa nén nhang thì thi thể Thường Thúc đã tan hết, ngay cả y phục dính máu trên người cũng đã biến thành một đống chất lỏng màu đen. Đường Phong lại xử lý đến thi thể của Biên Nam Phong và mấy đệ tử Cự Kiếm Môn kia một chút. Thi thể của Biên Nam Phong đã bị chém làm hai, Đường Phong đương nhiên không thể ngưng luyện âm hồn, cho nên hơi tiếc nuối. Mà trên người của mấy đệ tử Cự Kiếm Môn kia cũng đầy độc la sát, Đường Phong cũng chẳng dám chạm vào. Độc tính của độc la sát này rất mạnh, hít vào cũng chết ngay. Đương nhiên cũng dễ phối giải dược. Lại đuổi tiếp bốn con ngựa và xe ngựa vào rừng cây, sau đó xử lý cả bốn ngựa và cố xe. Đường Phong bây giờ mới được coi là khắc phục xong hậu quả. Một chiêu bá sát kiếm lúc nãy dùng ra rất sảng khoái, một kiếm chém Biên Nam Phong làm đôi, nhưng một thân cương khí của Đường Phong cũng là dùng hết tới 7-8 phần. Sau khi ngưng luyện âm hồn của một địa giai cao thủ mới khôi phục lại phần nào. Đường Phong biết với thực lực của mình mà muốn xuất ra một chiêu xá ngã kỳ thủy hoàn mỹ như vậy thì vẫn còn chút khó khăn. Lần này cũng là nhờ vào uy lực của thiên binh, bằng không thì lấy đâu ra hài thước thanh cương như thế chứ. Nói một câu với Bạch Tiểu Lại, hai người liền mở đường quay về. Lộ trình từ đây về Thiên Tú cũng khoảng 6-70 dặm. Cả hai từ tối qua tới giờ một giọt nước cũng chưa uống. Bạch Tiểu Lại tối qua còn chưa có ăn cơm chiều nên thực sự có chút mệt mỏi. Đường Phong đầu tiên là đưa Bạch Tiểu Lại tới Tĩnh An Thành ăn một bữa rồi mới chậm rãi quay về Thiên Tú. Đi tới đại môn của Thiên Tú, Đường Phong nhìn ở hai bên kinh ngạc hỏi: chỗ này hôm nay sao lại thanh tịnh như vậy? Bạch Tiểu Lại cũng có chút nghi hoặc, bởi vì Thiên Tú vô luận lúc nào cũng phải có đệ tử thủ vệ tại đại môn. Nhìn bên kia, Bạch Tiểu Lại vươn tay chỉ vào bên phải. Đường Phong đưa mắt nhìn, tức khắc lại càng nghi hoặc hơn. Tại sao Thiên Tú ngoại tông hôm nay lại không có người tới tán gái? Nơi Bạch Tiểu Lại chỉ chính là một khoảng sân mở ra đối ngoại của Thiên Tú. Chỗ đó lúc bình thường đều đông người qua lại, phong lưu nhã sĩ tụ tập vô số. Nhưng hôm nay một bóng ma cũng không có. Đường Phong và Bạch Tiểu Lại nhìn nhau một cái, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc, không hẹn mà cùng nghĩ tới một khả năng. Thiên Tú đã xảy ra chuyện lớn. Nếu không thì nơi ấy tại sao lại không có ai, hơn nữa cả đệ tử canh gác cũng không có. Ngay sau đó, Đường Phong và Bạch Tiểu Lại tức tốc chạy vào Thiên Tú. Càng đi vào trong thì chân mày Đường Phong càng nhíu chặt. Một đường chạy vào, Thiên Tú tĩnh lặng đến đáng ngờ. Chẳng những không phát hiện một bóng người mà ngay cả một động tĩnh nhỏ cũng không có. Giống như chỉ có một đêm, cả Thiên Tú đã biến thành quỷ vực U Môn, không một bóng người vậy. Bất quá khiến Đường Phong có chút yên tâm chính là lại không phát hiện bất kỳ một vết máu hay dấu vết đánh nhau nào. Chờ đã, Bạch Tiểu Lại đột nhiên dừng phắt lại cước bộ, lên tiếng gọi Đường Phong. Sao vậy? Có cao thủ. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Lại vô cùng nghiêm nghị. Nàng đột nhiên cảm nhận được hai cỗ khí thức cường hãn từ bên trong truyền tới. Tuy chỉ lướt qua nhưng Bạch Tiểu Lại vẫn nhạy bén cảm ứng được. Lợi hại hơn cả cô sao? Đường Phong hỏi. Nếu là lúc trước thì có thể ngang cơ với một người trong đó. Nhưng người còn lại ta tuyệt đối không phải là đối thủ. Đường Phong giật mình, ý của Bạch Tiểu Lại đã quá rõ ràng. Bên trong Thiên Tú có hai cường địch, một người là thiên giai trung phẩm, một người là thiên giai thượng phẩm. Chẳng lẽ là Cự Kiếm Môn sao? Đường Phong lập tức nghĩ tới khả năng này, nhưng hắn cũng ngay lập tức bác bỏ. Cư kiếm môn không có lý do gì để hành động nhanh như vậy. Hôm nay tuy rằng mình đã giết Biên Nam Phong, nhưng làm rất bí mật, tuyệt đối không thể nào bị phát hiện. Mà cho dù có bị phát hiện đi chăng nữa, thì cư kiếm môn từ bên đó đánh sang cũng phải mất vài ngày mới đúng. Hơn nữa, cư kiếm môn làm gì có siêu cấp cao thủ thiên giai thượng phẩm chứ? Cứ vào coi trước đã. Bạch Tiểu Lại bình tĩnh lại. Hai cỗ khí thức này có điểm nóng nảy, tuy rằng cũng có sát ý mãnh liệt, nhưng lại không nhằm vào ai cả. Có khả năng tình huống bên trong cũng không tệ như ta nghĩ. Ngừng lại một chút, Bạch Tiểu Lại lo lắng nhìn Đường Phong. Nếu như quả thật là tới tìm ngươi, thì ngươi nhất định phải chạy cho nhanh. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta là người của Bạch Tiết Thành, bọn cử kiếm môn đó không dám làm gì ta đâu. Đường Phong cảm động, cười lớn. Lại tỷ, cảm ơn tỷ. Nghe Đường Phong gọi như thế, Bạch Tiểu Lại liền đỏ mặt, trong lòng bỗng chốc cảm thấy ngọt ngào, mọi áp lực đều trở thành hư không. Trước kia, Đường Phong đều gọi nàng là Tiểu Lại, nhưng bây giờ đã đổi cách gọi như vậy, chứng tỏ mình cũng có địa vị nhất định trong lòng hắn. Hai người liền sóng vai chạy vào trong. Lúc đi tới Nguyệt Hiên Đài, thì Đường Phong chỉ thấy một khoảng sân lớn như vậy đều đã dày đặc kín cả người. Thiên tú đệ tử cơ hồ tất cả đều tụ tập ở đây. Mặc kệ là nhị đại đệ tử, tam đại đệ tử. Tất cả bọn họ đều như lâm đại địch, siết chặt vũ khí trên tay, khẩn trương nhìn về một hướng. Số người quá đông, cho nên Đường Phong và Bạch Tiểu Lại cũng không nhìn ra người các nàng phòng bị là ai. Đường Phong kéo một tam đại đệ tử đứng gần hắn nhất, lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Đệ tử kia quay người lại, thấy là Đường Phong, liền thấp giọng nói. Phong thiếu gia đã về rồi sao? Lâm trưởng lão cho người tìm ngươi khắp nơi. Đường Phong hận không thể cốc đầu nữ nhân này một cái, cắt ngang lời của nàng. Đừng có vòng vo, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nữ đệ tử kia bèn đáp. Ta cũng không rõ lắm, ta vốn đang luyện kiếm, thì nghe thấy có hai cường địch xông vào thiên tú. Tông chủ và các vị trưởng lão nghe tin đều tới, bọn ta cũng theo tới nơi đây. Người nào lại to gan lớn mật xông vào thiên tú như vậy? Bọn họ tới để làm gì? Đường Phong vội hỏi. Ta nghe các trưởng lão và bọn họ nói chuyện thì có vẻ như tới để nhờ trị bệnh. Nhờ trị bệnh? Đường Phong và Bạch Tiểu Lại liền mơ hồ. Sao lại có kiểu nhờ trị bệnh quỷ quái như thế này? Xông vào tông môn của người ta thế này giống khiêu chiến hơn là nhờ vả chứ. Tình huống cụ thể ta không rõ lắm. Đệ tử đó có vẻ ngượng ngùng nói. Không bằng Phong thiếu gia trực tiếp hỏi Lâm trưởng lão đi. Đường Phong trợn mắt, còn hỏi được cái rắm. Cả Nguyệt Hiên Đài chật kín người như thế này thì chen đi đằng nào. Hơn nữa, dưới mí mắt của hai vị thiên giai cao thủ mà cả Bạch Tiểu Lại cũng phải vô cùng kiêng kỵ, Đường Phong cũng không dám làm ra động tác gì. Trên Nguyệt Hiên Đài, Bạch Tố Y cùng mấy vị trưởng lão đang đứng đối diện với họ, đề phòng hai người bọn họ có hành động quá khích. Hai người này, một nam một nữ, trên mặt đầy vẻ lo lắng, ảo não vô cùng. Nhất là nam nhân kia, thỉnh thoảng lại đưa tay vò đầu bứt tai, song thủ siết chặt kêu lên răng rắc. Vẻ mặt hắn hối hận vạn phần, giống như đã phạm phải sai lầm to lớn bằng trời. Thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt vô cùng áy náy nhìn nữ nhân bên cạnh. Nữ nhân bên cạnh hắn vẻ mặt đờ đẫn như một cái xác không hồn. Hai dòng lệ chảy mãi không ngừng, y phục trước ngực đã ướt đẫm. Ánh mắt trống rỗng, ngây ngốc, nhìn về phía trước, mí mắt không hề chớp cái nào. Bạch Tố Y khẽ thở dài, lên tiếng an ủi. Nhị vị trước tiên không nên quá nóng vội. Thiết sư muội của ta, tung thinh dược lý y kinh, sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Nam nhân kia cười thê lương, nhẹ giọng nói. Bạch Tông Chủ, cảm ơn ngài. Đang nói chuyện thì Thiết Lạc Hồng và Mạc Lưu Tô từ phía sau Nguyệt Thiên Đại nhanh chóng đi tới. Nam nhân vẻ mặt chấn động, vội quay người nhìn sang hai nàng. Nữ nhân kia ánh mắt nguyên bản đang trống rỗng, hiện tại cũng vô cùng chờ mong nhìn bọn họ. Đôi môi đỏ mọng đã bị nàng cắn đến bật máu, trong lòng nàng lúc này vô cùng khẩn trương. Thiết Lạc Hồng nhíu chặt đôi mi thanh tú, sắc mặt có chút khó coi. Mạc Lưu Tô bên cạnh nàng cũng giống hệt như vậy. Thiết Lạc Hồng thân là một trong tứ đại trưởng lão, thực lực tuy rằng không quá mạnh, chỉ có cảnh giới địa giai, thế nhưng nàng trưởng quản dược phòng và luyện dược, bản thân cũng hay nghiên cứu dược lý y kinh, Mạc Lưu Tô thì không cần phải nói, mục tiêu của nàng chính là luyện dược sư. Tuy là đệ tử của Lâm Nhược Diên, nhưng ngày thường đều theo học hỏi rất nhiều ở Thiết Lạc Hồng. Hai người này có thể nói là y sư tốt nhất tại Thiên Tú, mà hiện tại hai vị y sư xuất sắc nhất Thiên Tú này lại lộ ra vẻ bất lực. Nam nhân kia nhìn thấy Thiết Lạc Hồng thì thanh âm có chút run rẩy mà hỏi: Thiết trưởng lão, tình trạng ra sao? Thiết Lạc Hồng nhìn hắn rồi thở dài một hơi, gian nan lắc đầu. Nữ nhân đối diện nãy giờ không nói gì, nhìn thấy một màn như vậy liền kêu lên một tiếng, thân thể sụi lơ, ngã xuống đất. Nam nhân kia một tay đỡ lấy nàng, nhìn Thiết Lạc Hồng nói: Thiết trưởng lão, chẳng lẽ không còn cách nào sao? Nếu Thiết trưởng lão có thể cứu được con gái ta, hai người bọn ta nguyện ý làm thân châu ngựa cho Thiên Tú, lên núi đao, xuống biển lửa, có chết cũng không từ nan. Bạch Tô Y cũng nhìn Thiết Lạc Hồng: Sư muội, lấy bản lãnh và kiến thức của muội cũng không có cách nào cứu được mạng sống cô bé kia sao? Tuy đôi nam nữ này cản rỡ xông vào Thiên Tú, nhưng Bạch Tô Y cũng đã biết nguyên do bên trong, nên không trách cứ bọn họ. Thường thay cho tấm lòng của bậc phụ mẫu trong thiên hạ, Bạch Tô Y có thể hiểu được tâm trạng của họ lúc xông vào Thiên Tú. Hơn nữa, thực lực của hai người bọn họ cũng không phải Thiên Tú có thể đối kháng được. Thiết Lạc Hồng cười khổ một tiếng: Tiểu nha đầu kia ai gặp cũng mến, nếu muội có thể cứu được cô bé thì nhất định sẽ dốc toàn lực mà làm. Nhưng muội và Mạc nha đầu chỉ có thể nhìn ra độc mà cô bé trúng phải là độc hỗn hợp, đến cùng là gồm những loại độc nào thì lại không biết được. Cô bé hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, không thể hỏi được cô bé cảm thấy thế nào. Đối với độc dược thì muội và Mạc nha đầu cũng không biết nhiều, thì sao có thể ra tay cứu người được. Hai vị, hay là các ngươi nên đến nhìn mặt cô bé lần cuối đi, cô bé chỉ còn nhiều nhất là nửa ngày nữa. Hán tử giống như đúc ra từ sắt thép kia, nghe thế cũng không kiềm nổi mà rơi lệ. Mạc Lưu Tô đứng cạnh chua xót trong lòng, nàng vốn là nữ hài sẽ mềm lòng, vừa rồi thấy mình phải cứu tiểu nha đầu điếu phấn ngọc mài thế kia, hơn nữa lại trúng kịch độc, đã sớm đau lòng muốn chết. Hiện tại lại nhìn thấy hai người này cùng con gái của họ sắp phải thiên nhân cách biệt, liền cảm thấy chua xót vô cùng. Mạc Lưu Tô nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên nói: Tuy chúng ta không cách nào cứu được nàng, nhưng có một người có lẽ sẽ làm được. Ai? Thiết Lạc Hồng không khỏi nghi hoặc hỏi. Là Đường Phong, Mạc Lưu Tô nói. Nghe được lời này, Thiên Tú cao tầng không khỏi đưa mặt nhìn nhau. Thiết Lạc Hồng liền nói: Mạc nha đầu, bây giờ không phải lúc nói đùa. Ta biết con không muốn thấy bọn họ như vậy, cho nên muốn cho bọn họ một tia hy vọng. Nhưng liên quan tới mạng người, con không được nói bậy nói bạ. Lâm Nhược Diên cũng nói. Đúng vậy Mạc nha đầu, hy vọng càng nhiều thì thất vọng và đả kích càng lớn. Mạc Lưu Tô chậm rãi lắc đầu. Lưu Tô không dám nói bậy, không giấu gì sư phụ và các vị sư thúc. Và ngày trước, Lưu Tô và Đường Phong đã tham khảo qua thiên hạ y kinh và tác dụng dược lý không ít lần. Những gì hắn biết chẳng thua kém gì, thậm chí còn hơn cả Thiết sư thúc. Lưu Tô đã học được không ít kinh nghiệm từ hắn. Hơn nữa, hắn đối với độc dược cũng có chút nghiên cứu. Điều này, dù là Lưu Tô không muốn cũng phải thừa nhận rằng, kiến thức của Thiết sư thúc sẽ không rộng rãi bằng hắn được. Thiết Lạc Hồng kinh ngạc, những người khác cũng nghi hoặc vạn phần. Nhìn vào mặt của Mạc Lưu Tô, chẳng có điểm nào giống như đang nói dối để an ủi người khác. Thế nhưng Đường Phong tuổi còn nhỏ, bản thân lớn lên ở Thiên Tú thì sao lại có được bản lĩnh này? Vậy Đường Phong kia đang ở đâu? Nam nhân kia vội vàng hỏi. Ta lập tức đi mời hắn tới. Lâm Nhược Diên cười khổ một tiếng. Phong Nhi chẳng biết sáng nay đã chạy đi đâu, ta đã tìm kiếm hắn cả nửa ngày. Không cần tìm, ta đang ở đây. Một thanh âm từ phía cuối của đám người truyền tới. Nam nhân kia vừa nghe, lập tức vỗ một trượng về phía đó, rồi chuyển thành nhất trảo. Đường Phong cảm thấy vạt áo trước ngực giống như bị một bàn tay vô hình túm lấy, muốn vận công chống cự nhưng không sao dẫy ra được. Đắc tội, nam nhân kia khẽ quát một tiếng nâng tay lên. Cả người Đường Phong lập tức được nâng lên ba trượng, chớp mắt một cái đã bị hắn lôi vào. Cách không thủ. Bạch Tiểu Lại kinh hô một tiếng. Thang phi tiếu sao? Đường Phong cũng đã nhìn rõ hình dáng của nam nhân kia, dĩ nhiên chính là Thang Phi Tiếu, từng có duyên gặp gỡ hai lần với mình, mà nơi nhân hắn đang đỡ là một thân hồng y rực rỡ, bên hông còn dắt theo một thanh trường kiếm màu đỏ đậm. Không phải Tần Tứ Nương thì là ai? Trong lòng Đường Phong liền trầm hẳn xuống. Hai người này ở đây, vậy thì đứa bé cần cứu chị kia lẽ nào chính là Thang Manh Manh? Đối với tiểu nha đầu người gặp người thích như vậy, Đường Phong vô cùng yêu thích. Nếu thực sự là cô bé trúng độc, thì tự mình cũng muốn giúp đỡ một phen. Phong Nhi, Lâm Nhược Diên hô nhỏ một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng, vừa định chụp Đường Phong thì hắn lại nói: không cần khẩn trương, hắn không đả thương con. Người chính là Đường Phong. Đường Phong vừa rơi xuống thì Thang Vi Tiếu nghi hoặc nhìn Đường Phong, bởi vì hắn cũng nhận ra Đường Phong. Đường Phong gật đầu. Là Manh Manh trúng độc sao? Thang Vi Tiếu cười khó xử. Con gái ta tên là Manh Manh sao? Thật đáng thương cho hắn, tới bây giờ cũng không biết con gái mình tên gì. Thang Manh Manh, Đường Phong đáp. Cả người của Thang Phi Tiếu liền run nhẹ, hốc mắt phím hồng, cúi đầu nhìn Tần Tứ Nương, thành ngầm tràn ngập sự hối hận. Tứ Nương, mấy năm nay đã vất vả cho muội. Chuyện vợ chồng hai người để sau hắn nói, Manh Manh bây giờ đang ở đâu? Đường Phong vội vàng hỏi. Đi theo ta. Mạc Lưu Tô liền xoay người đi ra phía sau. Bạch Tiểu Lại cũng vội vàng thi triển thân pháp đuổi theo. Thang Vi Tiếu cũng muốn đi, nhưng Thiên Tú Nội Tông lại không cho nam nhân lui tới. Hắn lần này không nói tiếng nào đã xông thẳng vào Thiên Tú là đã có chút quá phận, hiện tại tự nhiên là có chút chùn bước. Đi được một nửa đường, Đường Phong đột nhiên quay đầu lại nói: Tứ Nương, cô còn muốn cứu con gái của mình thì đi theo ta. Tâm của Tần Tứ Nương nguyên bản đã giống như cho tàn, nghe được những ngữ khí chắc nịch của Đường Phong liền có chút hy vọng. Từ trong lòng Thang Phi Tiếu đứng lên đi theo Đường Phong. Bạch Tô Y xoa nhẹ trán nhìn Lâm Nhược Diên. Phong Nhi có làm được không? Lâm Nhược Diên cười khổ. Đi xem là biết. Bạch Tô Y gật đầu quay lại nói với mấy ngàn đệ tử đang tụ lại bên ngoài. Các người mau mau giải tán đi. Đang làm gì thì tiếp tục cứ làm. Hai vị này cũng không phải địch nhân của Thiên Tú. Mấy ngàn đệ tử lĩnh mệnh lúc này mới chậm rãi tản ra. Cả Nguyệt Thiên Đài chỉ còn lại một mình Thang Phi Tiếu cô đơn đứng đó, giống như một tòa bảo tháp sừng sững, vĩnh viễn không đổ. Thang Manh Manh được an trí ở trong phòng của Mạc Lưu Tô, Đường Phong cũng là lần đầu tiên tới khuê phòng của nội tông đệ tử. Chưa bước tới cửa thì đã có mùi tanh hôi đập vào mặt, Đường Phong nhướng mày, thầm nghĩ độc khí quả nhiên không tầm thường. Một cô bé lặng lặng nằm trên giường, trên đầu vẫn buộc một bím tóc hơi lệch, thế nhưng đã không còn vẻ hoạt bát đáng yêu của lần gặp trước. Trên mặt Manh Manh và những vùng da lộ ra ngoài đều bị một tầng hắc khí bao trùm, thoạt nhìn có chút âm trầm khủng bố. Tần Tứ Nương vừa nhìn thấy con gái bảo bối của mình như vậy liền đau lòng che miệng nức nở. Đường Phong vội đi tới giường đưa tay bắt mạch cho Thang Manh Manh, cẩn thận lắng nghe một lúc liền mở miệng cô bé ra nhìn đầu lưỡi, sau đó lấy tay cạo nhẹ đầu lưỡi một chút đưa lên chóp mũi người, thấp giọng nói: xà độc câu chàng vân. Sau đó đột nhiên đứng dậy cởi y phục trên người Thang Manh Manh. Sau lưng của Manh Manh có một vết loét lớn hoàng hình cái hột đào. Hình dáng của vết loét này rất quỷ dị, trông như một con nhện. Trên lưng con nhện còn có vết đỏ đang liên tục chảy ra mủ vàng, mùi tanh hôi phát ra từ đó. Chu độc nhất tuyến hồng, Đường Phong trầm giọng nói. Hắn lại cẩn thận xem xét hai tay Thang Manh Manh, lát sau liền chỉ vào một lỗ thủng. Độc tố từ bên ngoài nhập thể, nhìn thế này thì chắc chắn là phải có người ra sức nhét vào trong người Thang Manh Manh. Tần Tứ Nương nói không thành tiếng, liều mạng áp chế cảm xúc, run giọng nói: xin tiên sinh cứu con gái của ta. Mạc Lưu Tô cũng nhẹ giọng: có cách nào không? Đường Phong cười khổ: kẻ hạ độc cũng không hiểu độc dược, chỉ lấy loại vại kịch độc pha lẫn vào nhau. Nếu hắn luyện chế thêm chút nữa thì Manh Manh đã sớm mất mạng. Nhưng hiện tại độc tố của những loại độc này đang xung đột lẫn nhau, cho nên vẫn còn một tia hy vọng. Đường Phong vội vàng hồi tâm ra lệnh: lấy vài đĩnh vàng tới đây, lại thêm một bộ giấy và nghiền bút, phải làm nhanh. Những người khác tuy không rõ Đường Phong muốn lấy mấy thứ này làm gì, nhưng các nàng vẫn vội vã chạy đi chuẩn bị. Giấy và nghiền bút thì khá dễ tìm, trong phòng Mạc Lưu Tô sẵn có, thế nhưng đĩnh vàng thì lại không có ở đây. Ai lại rảnh rỗi tới mức mà nhét vàng thỏi đầy người cơ chứ? Trên thân của Đường Phong chỉ có gần 20 vạn lượng bạch ngân mà là ngân phiếu mà thôi. Thiết Lạc Hồng liền nói, để ta đi tìm đĩnh vàng. Thời dịp Thiết Lạc Hồng ra ngoài tìm vàng nén, Đường Phong cầm bút lông, vẽ một bộ kim khâu, có đầu lỗ như kim tiêm, trên giấy tổng cộng 36 cây, lớn nhỏ dài ngắn đều không đồng nhất. Có cây dài, có cây ngắn, mỗi cây đều mảnh như sợi tóc mà thôi. Lát sau, Thiết Lạc Hồng đã mang tới 200 lượng vàng, tổng cộng có 8 đĩnh. Đường Phong cũng là vừa vặn vẽ xong bộ kim khâu, nhận lấy vàng từ tay Thiết Lạc Hồng, hắn xoay người lại, nói với Tứ Nương. Tần Tứ Nương, cho ta mượn thần binh của cô dùng một chút. Vừa nói vừa rút ngay bội kiếm bên hông của Tần Tứ Nương ra. Kèm một tiếng, giống như tiếng rồng ngâm hổ gầm, là vút trận chín tầng mây. Trong sát na trường kiếm rời vỏ, hàn quang lóe sáng khiến tất cả mọi người phải nhắm chặt hai mắt. Hảo kiếm! Đường Phong nhịn không được khen một tiếng. Thanh thần binh này cao hơn toái tinh của hắn rất nhiều. Đường Phong vừa dứt lời thì trường kiếm trên tay hắn run lên kịch liệt, giống như muốn giãy thoát ra khỏi tay Đường Phong. Đường Phong liền vận cương khí cầm nó chặt hơn, nhưng không ngờ được từ trên thân trường kiếm đỏ đậm lại truyền tới một luồng khí tức nóng rực. Trường kiếm lập tức hồng hực lửa nóng bừng ra, trán của Đường Phong trong nháy mắt đã lấm tấm mồ hôi, tay cầm kiếm đã bị phỏng không nhẹ. Thần binh Viêm Nhật quả nhiên danh bất hư truyền, Đường Phong trầm giọng nói. Bây giờ hắn mới biết những lời của Bạch Tiểu Lại nói hôm đó không phải là giả. Thần binh quả thực có linh tính riêng của nó, nếu không phải chủ nhân của nó thì căn bản không thể ra lệnh cho nó được. Viêm Nhật, ta dùng ngươi để cứu trị con gái của chủ nhân ngươi. Nếu ngươi dám phản kháng thì có chừng ta đem ngươi chôn dưới đất sâu ngàn trượng, cho ngươi vạn năm không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Đường Phong tức giận mà quát lên. Lời vừa nói xong, chẳng những Viêm Nhật không thỏa hiệp mà càng cháy mạnh hơn. Thần binh có linh tính thì cũng có kiêu ngạo của nó. Tần Tứ Nương liền duỗi tay bắn một chỉ lên Viêm Nhật, lửa trên thân của nó chợt lóe lên rồi cuộn trở về, biến trở về hình dạng ban đầu. Bây giờ đã có thể sử dụng, Tần Tứ Nương liền nói.